Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 171, trắng trợn cướp đoạt cao tước về nha môn. Lý Thanh Nhàn đi tới Lục Tiên Ngục trước mặt, nói, mang Trịnh Cao Tước đi đến, hoặc là ta đánh tới ngươi mang Trịnh Cao Tước đi đến. Lục Tiên Ngục khẽ than thở một tiếng, xoay người hướng phía trong đi. Đến mấy cái huynh đệ theo ta đi vào. Lý Thanh Nhàn nói. Hà Lỗi tay so sánh chèo, mang theo mười mấy cái nhập phẩm dạ vệ đuổi tới. Trịnh Huy đỏ mắt, kích động theo ở phía sau. Chỉ chốc lát sau, Lý Thanh Nhàn mấy người mang theo một mình đi ra đến. Cao cao tráng tráng Trịnh Cao Tước tóc tai bù xù, quần áo dính đầy vết máu, tổn hại quần áo nơi. Che kín roi thương. Các dạ vệ vừa nhìn, hai mắt tóe lửa. Lý Thanh Nhàn ở bên trong đúc hắn một viên đan nguyên tông linh dược, đã không còn đáng ngại. Đang lúc này, bên ngoài một người hét cao nói, thật can đảm. Lén xông vào binh bộ binh mã ti đại lao, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Dạ vệ tách ra, liền thấy ngoài cửa lớn đứng một người mặc lục đáy chim hoàng oanh bố tử bát phẩm quan văn, căm tức mọi người. Chính là hắn. Lý Thanh Nhàn hỏi. Là hắn. Trịnh Huy Trịnh Cao Tước cha con cùng kêu lên nói. Bắt xuống, kéo về chiếu ngục thẩm vấn. Lý Thanh Nhàn quát lên. Ngươi. Mấy cái nhập phẩm cao thủ mảnh xông tới. Người kia quanh thân đột nhiên hiện lên một chuỗi ngân quang văn tự lưu chuyển, hóa thành hoa sen lồng ánh sáng bảo vệ toàn thân. Dừng tay. Có việc dễ thương lượng. Lý Thanh Nhàn khoát tay, mười mấy mảnh lôi phù thiêu đốt. Rầm rầm rầm. Mười mấy cánh tay thô lôi đình giống như lôi xà điện mãn bay ra, trong chớp mắt rơi vào cái kia người thân trên, xuyên thủng hoa sen văn bảo phòng hộ, còn lại không ít lôi đình rơi xuống ở trên người hắn. À! Ta! Người kia kêu thảm một tiếng, toàn thân bốc khói, co giật ngã trên mặt đất. Hôn mê trước, hắn chỉ còn một ý nghĩ, ta là tới giảng hòa. Tại sao một câu nói cơ hội cũng không cho? Lý Thanh Nhàn khống chế lôi đình lực đạo, vung tay lên, còn lại lôi đình tản đi. Chúng dạ vệ ngửi cháy khét thịt vị mới ý thức tới, vị này thiếu niên mệnh thuật sư, cũng là vị đạo thuật cao thủ. Mang đi, áp tại chiếu ngục thẩm vấn. Lý Thanh Nhàn nói, nhanh chân đi ra phía ngoài. Các dạ vệ nâng lên cháy khét người, rút đi khu phía tây binh mã ti. Che giấu ở trong góc chung bách sơn rung lẩy bẩy. Khu phía tây binh mã ti chính điện, Đàm Chỉ Huy sứ mạnh vỗ bàn một cái. Đứng dậy cả giận nói, dưới chân thiên tử, dạ vệ sao dám như thế? Hướng về binh bộ cầu viện. Lấy ta văn bảo. Bắt chuyện nhân mã, vây bọn họ. Đại, đại nhân, Chu Điên cũng theo vào đến rồi. Làm sao không nói sớm? Đàm Chỉ Huy sứ lại ngồi xuống, nhìn ngoài cửa, không nói một lời. Chờ ngoài cửa binh lính báo lại dạ vệ người đi rồi, Đàm Chỉ Huy lại lần nữa đứng dậy, cả giận nói, theo ta đi binh bộ. Dạ vệ đội ngũ một đường hãnh diện, mênh mông cuồn cuộn trở lại dạ vệ nha môn. Mọi người tụ tập ở tuần nhai phòng đại viện dưới tàn cây hòe, nhiệt nhiệt nháo nháo hàn huyên một hồi, lục tục tản đi, đi tới các nơi giảng giải chúng dạ vệ dũng sông binh mã ti, Lý Thanh Nhàn lôi chém bát phẩm quan sự tích. Xuân Phong cư. Chu Xuân Phong nghe Chu Hận nói xong, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng là có tâm. Đại nhân, ngài không nên nói hắn lỗ mãng sao? Chu Hận nghi hoặc không rõ. Hắn chung quy được Cương Phong giáo dục, hơi biết một ít đạo lý. Ngày ấy ta nói rồi, Hoàng thượng cải biến mới thần đô ti, sẽ từ dạ vệ, thần đô phủ nha, binh mã ti, hình bộ thậm chí kinh doanh rút ra nhân thủ, hoặc là làm thử liên hợp làm án. Có thể ai trên ai dưới, ai chủ ai thứ. Lý Thanh Nhàn hôm nay đè xuống binh mã ti kiêu ngạo, ngày sau ta chấp chưởng mới thần đô ti, càng thêm thuận lợi. Huống chi, Hoàng thượng sớm đối với thần đô khí tượng bất mãn. Muốn dứt khoát hẳn hoi cải tạo, tự nhiên yêu thích loại này rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thì ra là như vậy, ta cho rằng hắn chỉ là lỗ mãn. Cũng có khả năng. Phòng giáp chính bên trong, Trịnh Cao Tước kinh ngạc vạch trần vết sẹo, nhìn nộn đỏ vết nhỏ, nói, như vậy cũng tốt. Hàn An Bác cười nói, còn không mau cảm tạ Lý đội, đây chính là đan nguyên tông linh dược. Dùng để trị liệu trung phẩm tu sĩ ngoại thương đều thừa sức. Cho Lý đội dập đầu lạy. Trịnh Huy ấn xuống Trịnh Cao Tước đầu. Trịnh Cao Tước thuận thế quỳ trên mặt đất. đều là người trong nhà, dập đầu cái gì đâu. Năm đó ngươi cứu ta. Ta cũng không chạm cái vang lên. Lý Thanh Nhàn kéo Trịnh Cao Tước. Trịnh Huy nói, không giống nhau, ngươi không ngừng cứu Cao Tước, còn đã cứu chúng ta toàn gia. Nếu là không có ngươi, chúng ta... Trịnh Huy nói đến một nửa nghẹn ngào. Lý Thanh Nhàn cười nói, Trịnh ca, ngươi đừng nghĩ nhiều như thế. Lời nói không xuôi tai, ta xem ngươi từng ngày chính là quá nhàn, mới nghĩ đông nghĩ tây. Qua mấy ngày, ta tìm Chu Thúc cho ngươi phê cái ám vệ thân phận, ngươi đi làm nghệ hành đại trưởng quỷ, cùng hàng ca cùng nhau thành lập nghệ hành. Bất quá, chúng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nghệ hành bên trong. Tiểu tướng công tiểu nương tử cũng không ít, ngươi đừng lão đến phát tiếu tịch dương hồng, huyên náo trong nhà không bình yên. Bất quá, ngươi nếu là chính chính kinh kinh nạp thiếp, ta quản không được. Hàn An Bác cùng Trịnh Cao Tước cúi đầu cười. Không thể không thể. Trịnh Huy vội hỏi. Ngươi thương còn chưa tốt lành, Cao Tước lại thêm mới thương, hai người các ngươi trở lại nuôi mấy ngày. Chờ thương dưỡng cho tốt, lại để Cao Tước theo ta. Ngươi mấy ngày nay, căn dặn Cao Tước, dạy dỗ hắn dạ vệ môn đạo. Được. Trịnh Huy tiếng nói sáng sủa rất nhiều. Đưa đi Trịnh Huy cùng Trịnh Cao Tước. Lý Thanh Nhàn cùng Hàn An Bác đi tới chiếu ngục ti, trước tiên thẩm vu hại Trịnh Cao Tước cái kia người nhà, lại thẩm cái kia bác phẩm quan, ngồi vững chứng cứ, cuối cùng giao cho Chu Xuân Phong. Còn lại, chính là dạ vệ cùng binh bộ cãi cọ, tất nhiên cùng thường ngày, song phương thả một ít lời hung ác, cuối cùng sống chết mặt bay. An dưỡng trong lúc, Lý Thanh Nhàn lười ra ngoài, mỗi ngày cũng cố mệnh thuật, học tập mệnh thuật tạp ký. Xem nhiều tạp ký mới biết, cao thâm mệnh thuật tất nhiên là mỗi cái có truyền thừa, nhưng bình thường mệnh thuật nguyên bản cũng rất thường thấy. Từ khi Đại Tề kiến quốc sau, Thiên Mệnh Tông từ bên trong làm khó dễ, đoạt lại thiên hạ mệnh thư, cấm chỉ dân gian lén lút giao dịch mệnh thư, chỉ cho phép nhập phẩm mệnh thuật sư chính thức truyền thụ mệnh thuật, vì lẽ đó dân gian mệnh thuật truyền thừa từ từ đoạn tuyệt. Chỉ một ít du ký, tạp ký, tiểu thuyết cùng lý luận ở truyền lưu, không liên quan đến cụ thể mệnh thuật. Mệnh thuật sư nếu muốn học tập mệnh thuật, hoặc là bái vào mệnh thuật tông môn, hoặc là ở thú cầu giao dịch, hoặc là thế hắc đăng ti làm việc. Lý Thanh Nhàn kiểm kê chính mình học thuộc qua mệnh thuật, phát hiện mình còn cần hai loại mệnh thuật. Một loại là trụ cột mệnh thuật chi nhánh pháp môn, tỉ như mệnh thuật sư đều biết thôi mệnh thuật, nhưng thôi mệnh phương thức, mệnh tài đa dạng, hiệu quả cũng mỗi cái có không giống. Còn có một chút thành hệ thống bí mệnh thuật, tỉ như Thiên Mệnh Tông am hiểu đại thế cục cùng vận nước, Sơn Mệnh Tông am hiểu thành lập mệnh núi mệnh sông, Mệnh Thần Tông đem mệnh thần vận dụng đến xuất thần nhập hóa, Mệnh Khí Tông mệnh khí luôn có các loại tiểu trò gian, các thiện sở trường. Đang nghỉ ngơi tháng ngày, Lý Thanh Nhàn nhàn nhã học tập mệnh thuật. Ngày 30 tháng 5. Nhi xuất hành, khai trương. Lên cơ, an táng. Kỵ tiếp thu, đính minh, phá thổ, an dương. Bầu trời đầy sao dưới, một chiếc tầm thường xe ngựa lão đảo chạy khỏi dạ vệ nha môn. Lý Thanh Nhàn cùng Hắc Đăng Ti Thiên Ti Chính Quách Tường ngồi ở trên xe ngựa. Hai người lần thứ nhất ở quỷ thôn ngoài gặp mặt, lần thứ hai Quách Tường đến nhà bái phỏng mời Lý Thanh Nhàn gia nhập Hắc Đăng Ti. Thật sự không cân nhắc gia nhập Hắc Đăng Ti. Vẫn đang suy nghĩ. Lý Thanh Nhàn nghiêm túc nói. Ta coi là thật. Quách Tường mặt vuông mắt sáng, tay trái đỡ cao hơn nửa người túi lam bố hình tròn đại mệnh bàn, nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn. Ta cũng coi là thật. Lý Thanh Nhàn nói, lại lần nữa cảm tạ ngài ngay lập tức trong làm cái này ta người dẫn đường. Chương 172, đêm nhập thú cầu đổi mới đầu. Khách khí. Ta vốn là muốn tham gia tháng này thú cầu, mà người chỉ là tiện đường mà thôi. Có vài sự kiện, nhất định phải bàn giao. Ngài nói, ta nhớ. Số 1, tiến vào thú cầu, mọi người lấy thú đầu thay. Tận lực không muốn hiển lộ họ tên, trừ phi tin tưởng được. Thứ hai, tận lực không muốn cùng mệnh thuật sư nổi tranh chấp, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Có câu nói tốt, cũng không ai biết đối diện cái kia cái người đầu chó có phải là đại mệnh thuật sư. Thứ ba, không cần thiết vì phàm tục tu sĩ, cùng mệnh thuật sư lên mâu thuẫn. Chúng ta mệnh thuật sư, quý giá nhất. Thứ tư, mệnh thuật sư cũng là người, nên giao giao, nên xa xa, chung đụng được thoải mái không thoải mái, trong lòng mình rõ ràng nhất. Thứ năm, Quách Tường dường như hết chức trách lão sư như thế, nói sách trên đều không có cẩn thận kinh nghiệm. Lý Thanh Nhàn từng cái dùng pháp lực ghi chép thành pháp văn, ấn nhập trong linh đài. Chờ Quách Tường nói xong, Lý Thanh Nhàn cảm ơn, lại niệm nhập linh đài, nhanh chóng xem một lần, sâu sắc thêm trí nhớ. Ta có thể quyết định chính mình thú đầu sao? Lý Thanh Nhàn mở mắt ra hỏi. Quách Tường nói, lần thứ nhất tiến vào thú cầu. Thú cầu sẽ căn cứ chúng ta quen thuộc hoặc khắc sâu ấn tượng động vật biến hóa, vì lẽ đó ngươi sẽ thấy lượng lớn gà Việt Nga, chó lợn dê, đương nhiên, mỗi cái thú đầu chi tiết nhỏ đều không giống nhau. Cũng có số ít người, hoặc bởi vì mệnh thuật đặc biệt, hoặc bởi vì khí chất đặc biệt, cũng không tầm thường động vật, nhưng rất ít. Bình thường tới nói, chỉ có đại mệnh thuật sư thú đầu phi thường kỳ lạ. Tỷ như có vị đại mệnh thuật sư chính là ba mắt đầu rồng. Quách Tường nói, nếu như ta thú đầu kỳ lạ, có lẽ tương lai thành tựu không bình thường. Lý Thanh Nhàn hỏi, độ khả thi rất lớn, ta cũng hiếu kỳ. Quách Tường nhìn Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn hai mắt hơi phát sáng. Tiếp đó, chúng ta nói một chút mệnh kịch. Quách Tường nói, mệnh kịch là dung hợp mệnh cách các loại đông đảo lực lượng tự như trò chơi không phải trò chơi. Mỗi loại mệnh kịch đều tồn tại ở hộp mệnh kịch bên trong, bình thường hộp mệnh kịch chỉ có một loại mệnh kịch, nhưng hộp lớn mệnh kịch có thể chứa đựng nhiều loại mệnh kịch. Mệnh kịch nguyên bản là dùng để phụ trợ mệnh tông con cháu học tập, sau đó diễn biến tập học tập, huấn luyện, mô phỏng, giao lưu, đối kháng, thử thách các loại vào một thân hoạt động. Có chút mệnh tông hoặc mệnh thuật sư trong lúc đó nổi tranh chấp, nhưng lại không đến liều mạng trình độ, phần lớn sẽ lấy mệnh kịch phân ra cao thấp. Diệp Hàn tin tức ngược lại cũng linh thông, tháng này thú cầu là có vị không biết tên đại mệnh thuật sư đứng ra, chủ trì mệnh kịch, thử thách hậu bối, khen thưởng điểm tốt. Quách Tường nói các loại chú ý chuyện hạng, Lý Thanh Nhàn cùng lúc trước như thế vững vàng nhớ kỹ. Không lâu lắm, xe ngựa dừng lại. Quách Tường vén màn cửa lên nhìn chung quanh, nói, xuống xe đi. Lý Thanh Nhàn cùng sau lưng Quách Tường xuống xe. Nhìn lướt qua, nơi này hẳn là nội thành khu phía tây phường Kiến An phụ cận. Hơi phát sáng dưới bầu trời sao, rộng khoảng một trượng sông Thanh Ngọc từ từ chảy xuôi, dưới nước xanh đen rong nhẹ nhàng bồng bềnh. Một tòa bình thường cầu đá bay vượt sông Thanh Ngọc, cổ xưa hơi phá, mặt bên đen nhánh. Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ nghi hoặc, Quách Tường hơi cổng lên đại mệnh bàn, cười nói, thiên hạ thú cầu rất nhiều, mỗi tòa thú cầu đều độc lập với thế gian. Thần đô chỉ một tòa thú cầu, như muốn đi vào, tùy tiện tìm thần đô một chỗ nước chảy cầu nhỏ, sử dụng mệnh thuật, liền có thể vào. Nơi này, chỉ là cửa lớn. Thì ra là như vậy. Lý Thanh Nhàn nói, tay phải khoác lên bả vai ta trên, cùng ta cùng đi. Tiến vào thú cầu rất đơn giản, chỉ cần bước lên thú cầu, đọc thầm thần đô thú cầu, gợi ra mệnh khí cùng mệnh phủ cộng hưởng, liền có thể vào. Lần thứ nhất có người mang dễ dàng hơn, sau đó liền có thể chính mình đến. Quách Tường nói đi về phía trước, Lý Thanh Nhàn đem tay phải khoác lên hắn vai trái trên. Hai người một trước một sau bước lên phiến đá cầu, đi mấy bước, trước mắt đột nhiên mê vụ tụ lại, che chắn tầm mắt, sát na sau, mê vụ cấp tốc tản đi. Phía trước xuất hiện một tòa thật to hình vòm cẩm thạch cầu lớn. Đưa thân vào biển mây sương trắng trong, tiên ý phiêu phiêu. Cẩm thạch cầu lớn rộng 5-6 trượng, dài chừng 30-40 trượng, giống như một cái quảng trường nhỏ. Cầu lớn hai bên cầu lan dựng đứng, cầu lan bên trên, đứng thẳng đủ loại kiểu dáng thú đầu đầu chim cột chống. Mặt đất vân văn lát thành, độ dốc hòa hoãn, cũng không cầu thang. Lý Thanh Nhàn trước người, một người mọc ra đen đáy bạch văn ngựa vằn đầu, quay đầu đến, ngựa vằn đầu nhếch miệng nở nụ cười. Người cái này thú đầu rất thú vị. Lý Thanh Nhàn trái phải bãi đầu, không nhìn thấy dung mạo, chỉ cảm thấy khuôn mặt hơi vàng một mảnh. Từ trong vòng càng không lấy ra gương, trước mặt một chụp. Một con lông vàng đầu chó trừng mắt trắng đen rõ ràng con mắt, góc nhìn chính mình. Lý Thanh Nhàn trong gió ngổn ngang, đầy mặt phiền muộn. Trong nhà của ngươi nuôi qua con chó này? Xem như là nuôi qua. Liếc mắt đầu chó ánh mắt càng ngày càng u buồn, từ Shiba Inu chuyển hướng hắc si u buồn. Quách Tường càng xem càng dừng không được cười, nói, này đầu chó lớn khác hẳn với người thường, rất là kỳ lạ, ngươi nên có đại mệnh thuật sư chi tiền. Hôm nay, ngươi tất là muôn người chú ý. Ta trước đây không biết Quách đại nhân miệng như thế nát. Lý Thanh Nhàn nói. Ta trước đây cũng không biết có buồn cười như vậy thú đâu. Ngự Văn Đầu khóe miệng hơi vểnh lên, hơi nghiêng đầu, làm như ở học liếc mắt đầu chó, sau đó lại nói, không được nhắc tới ngươi ta tên họ, ngươi vọng càng không đổi dáng vẻ, đặt ở bên hông làm bộ khí vận cá túi. Mặc dù mọi người mặt ngoài đặc thù đều bị mê vụ ẩn giấu, người khác không nhìn thấy, nhưng từ cổ tay lấy đồ vật cùng từ bên hông lấy đồ vật, vẫn có thể phân biệt ra được. Được. Lý Thanh Nhàn đem vòng càn khôn chuyển hóa thành ngọc bội, mang ở trên eo. Cúi đầu vừa nhìn, chính mình quần áo cùng da thịt các nơi đều bị mê vụ bao trùm. Cũng hơi có thay đổi. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu lên, u buồn khí chất càng nồng, hỏi, có biện pháp nào hay không sửa cái hình thái? Chờ ngươi thành đại mệnh thuật sư, có thể lấy thoáng sửa một điểm, nhưng có thể thay đổi không nhiều, dấu hiệu này tính ánh mắt, đừng nghĩ sửa. Ngự Văn Đầu lộ ra trắng noãn chỉnh tề răng hàm răng. Vậy coi như. Quách Tường vỗ vỗ Lý Thanh Nhàn vai, nói, đừng nản chí, tướng do tâm sinh. Không phải, là ngươi cái này thú đầu vui mừng, sau đó ở thú cầu, mọi người đều sẽ nhường ngươi. Ta tin. Lý Thanh Nhàn nói. Đi thôi, ngươi không phải là muốn mệnh thư sao? Nơi này cơ bản mỗi tháng đều có. Chỉ bất quá, mệnh thuật sư đều cũng không muốn tiền. Chờ ngươi của cải phong phú, hoặc là lên trung phẩm, có thể chế tác độc tinh, hoặc có cơ hội, đương nhiên, ngươi có thể lấy trực tiếp đến Hắc Đăng Ti. Quách Tường nói. Độc tinh. Có chút mệnh tinh, ở đặc biệt tình huống dưới, sẽ độc lập tồn tại. Thường thấy nhất chính là trước tiên đem khác nhân mệnh tinh mua đi, sau đó quanh năm suốt tháng sử dụng đoạt mệnh thuật, đem hóa thành độc lập mệnh tinh, không bị chủ nhân cũ ảnh hưởng. Bất quá. Đại đa số mệnh thuật sư chỉ có ở già yếu không cách nào tiến bộ sau, mới sẽ đem thời gian lãng phí ở đây. Còn có một chút người, bọn họ mệnh tinh quá đặc biệt, gặp gỡ quá ly kỳ, dù là tử vong sau khi, mệnh tinh vẫn như cũ tồn tại, thậm chí đi một mình, cũng thuộc về độc tinh. Độc tinh tác dụng cực lớn, là mệnh thuật giới quý hiếm nhất đồng tiền mạnh. Lý Thanh Nhàn Tâm nói, chính mình thật giống rất am hiểu cái này, câu đến mệnh, đều xem như là độc tinh. Hai người chậm rãi tiến lên. Thú cầu hai bên, rất nhiều người ngồi dưới đất, bày ra lam bố rèm trúc, phía trên bày ra đủ loại kiểu dáng đồ vật, còn có chỉ bày giấy, phía trên viết muốn giao dịch vật phẩm hoặc nghĩ muốn cầu mua. Tất cả mọi người đỉnh đầu chim đầu. Gà Việt Nga, chó lợn trâu ngựa dê thường thấy nhất, còn có người chống đầu rắn, có người đầu thậm chí là đầu rết. Lý Thanh Nhàn trong lòng cân bằng. Chương 173, lững thững nói chuyện phím mệnh thuật việc vặt vảnh. Hai người đi mấy bước, từng đạo ánh mắt liếc qua đến, tiếp chính là từng cái tràn trề mỉm cười khuôn mặt, rất nhiều người liên tục nhìn chằm chằm vào liếc mắt đầu chó xem. Hai cái giống nhau như đúc thỏ trắng nhỏ đầu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót, liên tiếp xem, còn cố ý mô phỏng. Lý Thanh Nhàn trừng hai người một chút, vậy mà hai người tiếng cười càng to lớn hơn, âm thanh lanh lảnh như chuông gió khuấy động. Phỏng chừng ngày mai sau, thần đô quanh thân mệnh thuật sư đều sẽ hỏi thăm ngươi. Quách Tường nói. Ngươi bớt tranh cãi một tí nói mát đi. Ngươi giúp ta giới thiệu một chút, có vài thứ ta cũng không nhận ra. Quách Tường vừa đi, vừa vạch ra các loại vật, mệnh tài. Lý Thanh Nhàn dọc theo đường đi nhận thức rất nhiều mệnh thuật tương quan vật, cuối cùng quan tâm chính là mệnh tinh. Quách Tường thấy có người bán thiên vân ẩn nguyệt mệnh tinh, không nhịn được đi tới. Lý Thanh Nhàn theo đi qua, cái kia người đầu hổ thoải mái đem một chiếc mệnh thuyền bày ra đến. Mệnh thuyền thân thuyền trắng bạc, trên thuyền một tầng khoang tàu toàn thân hoàng kim đúc ra, đỉnh đỏ bao trùm, tựa như trên thuyền nhỏ đóng dấu chồng bảo tháp. Hoàng kim lầu cát trong, đứng thẳng một chiếc hỏa hồng hoa sen đèn. Đèn hoa sen trung tâm, một điểm ánh lửa lúc sáng lúc tối. Cái này thiên vân ẩn nguyệt bán thế nào? Quách Tường hỏi. 50 vạn lượng bạc. Hoặc đồng giá mệnh thuật, hoặc đồng giá mệnh cách, hoặc thiên mệnh tông nhập môn tư cách. Người đầu hổ lười biếng nói. Quách Tường nhẹ nhàng lắc đầu, bí mật truyền âm nói, mua mệnh tinh thời điểm ngàn vạn cẩn thận. Tuy rằng đơn độc mệnh tinh dễ dàng thôi diễn, có thể một ít vô liêm sỉ mệnh thuật sư, rất khả năng làm giả. Tỷ như cái này Thiên Vân Ẩn Nguyệt, chính là trung phẩm mệnh tinh. Nếu là luôn có người đem Vi Lân Tìm Thảo thay thế, lại sử dụng mệnh thuật lừa dối, dù là ta, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu. Sau đó ngươi thật nghĩ muốn mua mệnh tinh, nhớ tới nhiều tìm mấy cái mệnh thuật sư bằng hữu. Rõ ràng. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, sử dụng trước già vọng nhãn, rồi sau đó dùng quỷ long chi nhãn nhìn tới. Liền thấy mệnh thuyền trong tỏa ra ánh sáng chói lọi, ánh lửa hóa thành ống ánh mệnh tinh. Trong suốt pha lê hình mệnh tinh trong, bầu trời đêm yên tĩnh, trăng tròn giữa trời, mây trắng không ngừng xẹt qua, che chắn trăng tròn. Như là thật sự. Lý Thanh Nhàn thuận miệng nói. Cái kia người đầu hổ cười nói, có nhãn lực, ta cố ý bỏ ra 10.000 lượng bạc, xin mời quen biết đại mệnh thuật sư xem mệnh, không sai được. Chúng ta nhìn lại một chút. Quách Tường hướng phía trước đi. Rời xa người kia, Lý Thanh Nhàn nói, đây cũng quá quý giá đi, 50 vạn lượng bạc. Hắn chính là chào giá trên trời, loại này trung phẩm mệnh thuật sư, không thế nào thiếu tiền, chủ yếu là nghĩ đổi một ít hắn có thể sử dụng đồ vật. Cái này Thiên Vân Ẩn Nguyệt là thượng giai ẩn nấp mệnh tinh, như phối hợp nhiều cái ẩn nấp loại mệnh cách, một đời vô tư, khá đến một ít mệnh thuật sư yêu thích. Mệnh tinh vật này, mệnh thuật sư có thể sử dụng quý nhất. Mạnh nhất ẩn nấp loại mệnh cách là cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Quách Tường vừa đi vừa nói, luận ẩn nấp năng lực mạnh nhất, tự nhiên là Thị Tỉnh Vi Trần, phố phường hạt bụi nhỏ, nhưng mọi người rất muốn, là truyền thuyết trong Chư Thế Ẩn Long. Lại đến Bạch Long Ngư Phục, cải trang vi hành, có thể nói lánh đời thiên tử, thành tựu không thể đoán trước. Đối với mệnh thuật sư tới nói, so với chân long thiên tử mệnh cách đều càng nặng. 300 năm trước, từng xuất hiện một cái nắm giữ Chư Thế Ẩn Long thiếu niên. Rồi sau đó nhấc lên mệnh giới hạo kiếp. Cụ thể không rõ ràng, chỉ biết cuối cùng bị luyện thành độc tinh, quy về Thiên Mệnh Tông. Chư Thế Ẩn Long. Lý Thanh Nhàn lần đầu tiên nghe nói cái này mệnh tinh. Hai người đem thú cầu đi dạo một vòng, liền dựa cầu lan can tán gẫu. Cái này thú cầu đưa thân vào biển mây bên trên, bầu trời đêm phía dưới, xa xa vô biên vô hạn. Quách Tường nói, thú cầu bình thường chính là như vậy, chỉ là bình thường chợ, thường thường không có gì lạ. Cũng có náo nhiệt thời điểm, tỉ như rất nhiều mệnh thuật sư tranh đấu đều ở thú cầu giải quyết. Thú cầu có người nói có thể liên thông một ít nơi bí ẩn. Có người từng thấy, nhưng đáng tiếc, vận khí ta kém, nhiều năm như vậy, chưa từng gặp. Hai người vừa tán gẫu, vừa quan sát lui tới thú đầu các mệnh thuật sư. Quách Tường truyền âm nói, ta biết trong tay ngươi có chút hàng, đừng nóng vội, đừng loạn mua. Mệnh thuật sư cái gì trọng yếu nhất? Một là căn bản công pháp, tỉ như ngươi lượng mệnh công, ngươi có thể lấy đổi mới công pháp. Nhưng có thể gặp không thể cầu. Hai là mệnh thuật. Nhớ kỹ, chúng ta mệnh thuật sư dù là chính mình mệnh cách không được, chỉ cần mệnh thuật sửa tốt, cũng có thể cải mệnh đổi vận, vượt xa người thường. Ba là mệnh khí, vật này, càng nhiều càng tốt. Thứ tư, mới đến phiên mệnh tinh. Thứ năm, mệnh cục đối với ngươi bây giờ tới nói không trọng yếu, thế nhưng, đối với cao phẩm mệnh thuật sư tới nói, tác dụng không chút nào xuống tại mệnh thuật, ngươi tu vị quá thấp. Không có cách nào nói cho ngươi mệnh cục cùng mệnh thần áo diệu. Nói chung, như gặp phải mệnh cục mệnh thần tương quan cuốn sách, tận lực mua lại, chỉ là kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu vấn đề, vĩnh viễn sẽ không thiệt thòi. Quách Tường vừa nói, Lý Thanh Nhàn vừa ghi chép. Ngươi tuổi còn nhỏ, cấp bậc còn thấp, hiện tại mục đích chủ yếu là đặt vững trụ cột. Công pháp cũng đừng nghĩ đến. Nếu như có thể, nhiều tích lũy mệnh thuật, đây là căn bản. Mặt khác, nếu như có bảo vật, đề nghị đổi một bộ hộp mệnh kịch, không cần nhiều tốt, ba tầng hộp mệnh kịch là được, dùng để mài dũ ngươi mệnh thuật. Ngươi như nhập ta Sơn Mệnh Tông, ta bảo đảm ngươi một bộ 6 tầng hộp mệnh kịch, để ngươi tu luyện tiến triển cực nhanh. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nói, tiện nghi nhất hộp mệnh kịch, cũng đến 10 vạn lượng bạc đi, ta cũng không mua nổi. Dù sao vật kia chỉ có thượng phẩm mệnh thuật sư mới có thể chế tác, khẳng định tiện nghi không được. Bất quá đừng nản chí, ngươi như có thể lấy được một viên cực kỳ tốt mệnh cách, đổi lấy hộp mệnh kịch là điều chắc chắn. Lại như cái kia người đầu hổ, chỉ cái kia một viên Thiên Vân Ẩn Nguyệt, đủ để đổi một bộ 5 tầng hộp mệnh kịch. Quách Tường nói. Ngài nói, ta hiện tại nhất hẳn là học tập cái gì mệnh thuật? Lý Thanh Nhàn hỏi. Quách Tường nhìn lướt qua liếc mắt đầu chó, nói, thân phận ngươi đặc thù, hiện ở trong triều lại không sống yên ổn, ngươi mệnh lại tốt, cũng chỉ là một người, không chống cự nổi đại thế cục, tất nhiên tai họa liên miên. Đề nghị ngươi tìm kiếm hai loại mệnh tinh. Một loại ẩn nấp loại, một loại khử tai loại. Một khi thành cục, một ít tiêu tai nhỏ khó sẽ tách ra ngươi, nhưng đại họa vẫn là khó trốn. Thật gặp đại họa, Hắc Đăng Ti bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Lý Thanh Nhàn gật gù, chính mình tắc kè hoa ẩn cùng tước xám phục tổ, đều thuộc về ẩn nấp loại, nhật chiếu kim sơn nhưng là điển hình khử tai loại, cáo mượn oai hùng cũng có trợ giúp, xem đến phương hướng của chính mình không sai. Làm sao nhanh chóng mở ra thứ hai mệnh địa? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hoặc là ngao tuổi tác, chờ ngươi 20 tuổi. Hoặc là bái vào đại tông, tỷ như thiên mệnh tông. Mệnh thần tông các loại số ít mấy cái môn phái, ngay cả chúng ta sơn mệnh tông đều không có mở pháp loại này mệnh thuật. Không có biện pháp khác mở mệnh địa. Lý Thanh Nhàn hỏi. Ngươi coi mệnh địa là cái gì? Cũng là bởi vì mệnh địa khó mở, đại đa số mệnh thuật sư thường thường muốn nhau đến 30 tuổi mở ra thiếu niên, thanh niên cùng trung niên ba chỗ mệnh địa, mới xuất sư xuống núi, chính thức tích vận. Bất quá, cũng không phải là không có biện pháp. Tỷ như, nếu như ngươi có cường vận mệnh tinh, có lẽ có thể gặp phải nắm giữ tứ tinh liên chiếu mệnh cục người, đem cái kia 4 viên mệnh tinh đồng loạt đoạt tới. Để vào ngươi thiếu niên mệnh địa bên trong, rồi sau đó tế hiến, liền có thể sớm mở ra thanh niên mệnh địa. Độ khó không thấp hơn thu được mở pháp. Còn gì nữa không? Còn có. Vậy thì đơn giản, tế thần, trảo mệnh thần, liền mệnh cục một mạch tế hiến. Ngươi nếu là cam lòng, hoàn toàn không thành vấn đề. Ta suy nghĩ thêm đi. Chương 174, khắp nơi phản tặc nhân tâm không có. Chờ ngươi an ổn, thay vì mạnh mẽ mở mệnh địa, không bằng củng cố thiếu niên mệnh địa. Thiếu niên mệnh địa, lúc này lấy học, tiến vào, định, cần các loại làm chủ, thanh niên mệnh địa, thì lại đương quý, khiêm tốn làm chủ, trung niên mệnh địa thì lại lấy ổn, ẩn, cố làm chủ. Đương nhiên, như Triệu Di Sơn loại kia truyền thuyết tứ địa giai học, cần, tiến mệnh cách, tuy làm người bội phục, nhưng không hẳn thích hợp tất cả mọi người. Các ngươi có thể biết Triệu Thủ Phụ mệnh cách? Lý Thanh Nhàn hỏi. Hắn cùng người thường không giống. Chưa bao giờ che giấu, có kinh nghiệm mệnh thuật sư, chỉ nhìn hắn trải qua, liền có thể đoán được hắn một ít mệnh cách. Chỉ bất quá, chúng ta nào dám xem, chỉ có đại mệnh thuật sư xem qua, bởi vậy truyền lưu đôi câu vài lời. Có người nói phàm là xem mệnh Triệu Di Sơn đại mệnh thuật sư, không một không đối với hắn tôn sùng đầy đủ, dù là thiên mệnh tông đám kia mắt cao hơn đầu người, nhìn thấy Triệu Di Sơn cũng đặc biệt tôn kính. Triệu Di Sơn mệnh cách mạnh đến trình độ như vậy. Ngựa văn đầu nhìn liếc mắt đầu chó, nói, Triệu Di Sơn cường không phải mệnh cách, là hắn người, ngươi hiện tại mới nhập môn. Rất khó giải thích, chờ ngươi vào trung phẩm, liền sẽ hiểu tại sao Hoàng thượng nói Triệu Thủ Phụ là trên đời này ngốc nhất chuyết người, cũng là trên đời này trí tuệ nhất người. Hả? Mệnh kịch muốn bắt đầu rồi, chúng ta đi nhìn. Lý Thanh Nhàn men theo quách tường tầm mắt nhìn tới, liền thấy thú cầu ở giữa vị trí, dựng lên một cái đế trắng vây lam vân văn lá cờ. Trường điều lá cờ trên bằng dưới nhọn, biên giới lam vân văn đầy đủ vần quanh 9 vòng. Nhất phẩm mệnh thuật sư lá cờ. Lam vân văn vần quanh màu trắng nội tình trên, thủ viết 4 cái màu đen chữ lớn tìm hoa vấn liễu. Lý Thanh Nhàn trừng mắt nhìn, nhất phẩm mệnh thuật sư như thế tùy hứng sao? Quách tường cười nói, đây là tầm mệnh tông trưởng lão từ tầm tử cờ hiệu, chờ người tích vận xem mệnh thời điểm, liền có thể định ra chính mình cờ hiệu, bình thường tới nói, ngươi nên lấy lượng làm vì mới đầu, đương nhiên, có thể lấy sửa những khác. Cần phải lên cờ hiệu. Không cần cũng có thể, chờ lông cánh đầy đủ lại nổi lên. Hai người vừa hướng về cái kia lá cờ nơi đi, vừa tán gẫu. Tầm mệnh tông tại sao muốn truyền người khác mệnh thuật? Lý Thanh Nhàn hỏi. Cái này liền liên quan đến đại tề lúc khai quốc truyền thừa tranh đấu. Triều đình cùng thiên mệnh tông phong cấm mệnh thuật, rất nhiều mệnh thuật tông môn phản đối, bởi vì rất nhiều đại mệnh thuật sư cho rằng, mệnh thuật không phải một người mệnh thuật, chính là bộ tộc mệnh thuật, bất kỳ phong sát mệnh thuật hành vi, cũng có thể gợi ra tai nạn. Này sự kiện, đại mệnh thuật sư còn nâng một cái đến nay để ta khắc sâu ấn tượng ví dụ. Cái gì loại ví dụ? Mệnh tông tồn tại, tham cổ tông, cái này mệnh thuật tông phái khác với tất cả mọi người, rất ít cùng người đến hướng về, tất cả mệnh thuật đều dùng đến nghiên cứu cổ đại sự vật, tiến tới từ bên trong tìm kiếm vận mệnh bí mật. Chia sẻ cho mọi người. Tạp thư trên mệnh thuật sư đều rất tôn kính cái này tông môn. Lý Thanh Nhàn nói. Cái này tông môn đã từng phát hiện một cái liên quan tới loài chim bí mật, cũng thu được đại mệnh thuật sư Thôi Diễn xác định. Ngươi biết loài chim lông chim là dùng tới làm cái gì sao? Này còn dùng hỏi, tự nhiên là dùng để bay. Nhưng loài chim lông chim vừa bắt đầu, chính là dùng để bay sao? Cái này? Hẳn là cũng là đi, không là bay, loài chim lông dài lông làm cái gì? Quách Tường mỉm cười nói, tham cổ tông cao thủ phát hiện, ở cực kỳ cổ lão niên đại, loài chim tổ tiên, chỉ trên đất sinh hoạt. Không thể bay. Chúng nó có thể trên đất sinh sôi sinh lợi, ăn uống no đủ, cũng là không thể là bay lông dài lông. Thế nhưng, chúng nó khi đó, hết lần này tới lần khác bắt đầu sinh trưởng lông chim, ngươi cảm thấy, khi đó chúng nó sinh trưởng lông chim, là vì cái gì? Có thể là vì giữ ấm. Lý Thanh Nhàn nói. Có phương diện này ảnh hưởng, nhưng lại không chỉ vì giữ ấm. Thú hoang gia lông không giữ ấm sao? Tại sao hết lần này tới lần khác mọc thành lông chim dáng vẻ? Vậy cũng không biết. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái. Vì dễ nhìn. À. Lại như chim công gà cảnh. Đúng. Loài chim tổ tiên còn nhiều cái phân loại. Trong đó một loại loài chim tổ tiên vì tìm phối ngẫu, vì sinh sôi đời sau, tận lực đem để cho mình có được trang điểm lộng lẫy, lông chim vốn là vì dễ nhìn. Nhưng chính là những thứ này chỉ vì đẹp để lông chim, mọc ra, cũng chậm thật dài thành có thể bay lông chim, chậm rãi trợ giúp loại này loài chim tổ tiên, biến thành chim. Nhưng, càng thú vị đến rồi. Tham cổ tông phát hiện, vừa lúc ở loài chim xuất hiện thời kỳ đó, đại địa đột nhiên rơi xuống tai nạn. Những kia có thể bay loài chim, đặc biệt là khá nhỏ, nguyên bản rất yếu, càng còn sống, có thể những kia ở đương thời có thể nói đại địa bá chủ cái khác loài chim tổ tiên. Lại toàn bộ tuyệt diệt. Lý Thanh Nhàn lẳng lặng trầm tư. Quách Tường liền hỏi, loài chim tổ tiên nguyên bản là trang điểm mà mọc lông chim, lại cuối cùng cứu loài chim bộ tộc, ngươi nói, có quái hay không? Những kia có thể nói đại địa bá chủ cái khác loài chim tổ tiên, lại đột nhiên tuyệt diệt. Nhỏ yếu thú nhỏ chim nhỏ, lại còn sống, ngươi nói quái hay không? Lý Thanh Nhàn nói, ta rõ ràng, nói cách khác, rất nhiều mệnh thuật sư cho rằng, thiên mệnh tông cùng triều đình cấm chỉ mệnh thuật, chẳng khác nào nhổ lông chim, dùng ngắn hạn ánh mắt xem, để chim đi đàng hoàng săn mồi, trên đất đi, nghe lời là đúng. Thế nhưng, cái này từ lâu dài đến xem, đánh gãy để loài chim bay lượng khả năng. Hoặc là nói, các mệnh thuật sư giả thiết, nhân tộc rất khả năng cùng loài chim tổ tiên như thế, sẽ gặp phải đại tai nạn. Chúng ta không biết loại kia tai nạn là cái gì, nhất định phải làm ra nhiều loại chuẩn bị. Như vậy, thiên mệnh tông cùng triều đình phong cấm mệnh thuật, chẳng khác nào phong cấm một loại cứu vớt nhân tộc khả năng. Một loại phong cấm không thành vấn đề, nhưng phong cấm cái này phong cấm cái kia, phong cấm nhiều, rất khả năng dẫn đến, nhân tộc rõ ràng có thể sáng tạo ra đối kháng tai nạn lực lượng. Cuối cùng lại bị phong cấm đánh gãy, dẫn đến nhân loại tuyệt diệt. Đại thiện. Vì lẽ đó, một ít mệnh thuật sư biết đánh thử thách hậu bối cơ hiệu, truyền bá mệnh thuật. Quách Tường nói. Thiên mệnh tông cùng triều đình tại sao muốn phong cấm mệnh thuật? Bọn họ nhiều như vậy cao nhân, lẽ nào không rõ cái đạo lý này sao? Không hiểu khiến nhân tộc trăm hoa đua nở, mới càng khả năng đối kháng không biết tai nạn sao? Nếu như bọn họ cho là mình là chính xác đây. Nếu như bọn họ cho là mình cách làm, có thể khiến nhân tộc ổn định và hòa bình lâu dài đây. Bên cạnh một người đột nhiên mở miệng. Lý Thanh Nhàn cùng Quách Tường nhìn về phía người nói chuyện, một cái màu trắng đầu hươu người, sừng hươu mọc ra hai cái vàng nhạt nai con nhung, có vẻ đầu hươu thanh tú nhỏ bé, trên người mặc màu xanh kiểu nam trường bào, sau lưng theo một cái màu xanh lá con vẹt thủ lĩnh, trên người mặc nữ thức thúy sam. Hươu trắng thủ lĩnh tiếng nói nhu hòa, tựa như nữ tựa như nam. Loại khả năng này không phải là không có, nhưng ta tin tưởng ngồi ở vị trí cao người, ánh mắt tất nhiên lâu dài. Đặc biệt là Kim Thượng, Thánh Minh Vô Song, Tuyệt Thế Minh Quân. Lý Thanh Nhàn nói. Hưu trắng đầu người cười nói. Ngươi lời nói so với đầu của ngươi càng buồn cười hơn. Ta là thật lòng. Liếc mắt đầu chó một mặt nghiêm nghị. Ha ha ha ha. Công tử, xin lỗi, ta không nhịn được, con chó này đầu quá buồn cười. Cái kia con vẹt đầu cô gái ông bụng không lưng cười to. Lý Thanh Nhàn nguýt một cái con vẹt đầu cười đến lợi hại hơn. Hưu trắng đầu nói, ngươi lẽ nào không có phát hiện, hầu như tất cả minh quân, lão sau khi, đều trở nên hồ đồ, hầu như tất cả gia tộc, đều sẽ từ từ bị thua, hầu như tất cả quốc gia, đều sẽ từ từ suy yếu. Xác thực như vậy. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi biết tại sao lại như vậy sao? Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta chỗ nào biết? Là do vì nhân tộc ở biến hóa, mà bọn họ lại không đổi. Bọn họ không đổi, vốn là không là vấn đề, nhưng bọn họ ngăn cản nhân tộc biến hóa, mưu toan đem nhân tộc kéo về quá khứ, nhổ một cái lông chim, cái kia chính là nhân tộc u ác tính. Hưu trắng đầu nói. Huynh đài thật lớn sát khí. Cái đề tài này liền không nói chuyện, chúng ta đến xem mệnh kịch. Liếc mắt đầu chó quả đoán lựa chọn bảo mệnh. Ngươi chuẩn bị tham dự lần này mệnh kịch. Hưu trắng trên đầu xuống đánh giá Lý Thanh Nhàn một chút. Tùy tiện vui đùa một chút. Lý Thanh Nhàn nói. Ngươi ngộ tính không sai. Hưu trắng đầu nói xong ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi. Cái kia con vẹt áo xanh lục người hai tay che miệng, vừa nhìn Lý Thanh Nhàn, vừa cười theo sau. Lý Thanh Nhàn thấp giọng nói, ta hoài nghi hắn là cái phản tặc. Quách Tường trừng Lý Thanh Nhàn một cái nói, nửa bên cầu mệnh thuật sư đều là phản tặc. Ai, thế phong suy bại, nhân tâm không có a. Lý Thanh Nhàn nhấc chân liền đi. Chương 175, hưu trắng gấu trúc chiếm tiên cơ. Lá cờ nơi vây mãn người. Bên trong một cái chim én đầu hướng về mọi người liền ông quyền, nói, tại hạ phụng sư mệnh chủ trì lần này mệnh kịch, một khi bắt đầu, tất cả mệnh kịch đều do hợp mệnh kịch quyết định, tại hạ cũng không thể can thiệp. Lần này mệnh kịch, dù sao chỉ là thử thách hạ phẩm mệnh thuật sư, vì lẽ đó chỉ chia làm ba tràng. Mỗi hoàn thành một tràng, có thể chiếm được một đạo mệnh thuật, cuối cùng thắng lợi người, có thể chiếm được ta tầm mệnh tông, tầm mệnh pháp, pháp văn nguyên bộ, không được truyền thụ người khác. Lần này mệnh kịch làm vì cổ vũ mệnh giới mới mệnh thuật sư, chỉ cho phép hạ phẩm mệnh thuật sư tham dự. Tham dự tư cách, cần được học mệnh kịch nhận định. Xin mời không muốn tham dự bằng hữu lui về phía sau, nghĩ tham dự bằng hữu tới gần, đứng ở ta phía trước. Mọi người dồn dập tụ tán, cuối cùng ở lá cờ nơi đứng hơn trăm người. Lý Thanh Nhàn cùng hưu trắng đầu cùng con vẹt đầu đứng chung một chỗ. Con vẹt đầu cường nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới Lý Thanh Nhàn. Hết lần này tới lần khác không nhịn được liếc trộm. Quách Tường truyền âm dặn dò, nếu là ba tràng, rất khả năng là liên hoàn mệnh kịch. Ngươi muốn từ toàn cục cân nhắc. Quách Tường nhanh chóng nói rõ, Lý Thanh Nhàn lưu tâm ghi nhớ. Chim én đầu bên trái đứng thẳng chính văn lá cờ, phía bên phải bày một tấm tầm thường gỗ vàng bàn. Gỗ vàng bàn ở giữa, bày đặt một cái chiếc khóa đồng đỏ hộp gỗ, gạch to nhỏ. Chiếc khóa đồng ảm đạm, hiện ra điểm điểm gỉ lục, hộp hồng sẫm loang lỗ, lộ ra biến thành màu đen gỗ thô. Nhưng còn có người. Chim én đầu hỏi. Không người trả lời, chim én đầu mở ra chiếc khóa đồng, xốc lên hộp gỗ. Hộp gỗ nắp bên trong gương rung một cái, bạch quang dâng lên, bao phủ phía trước tất cả mọi người. Sát na sau khi, bạch quang đảo qua, hơn 20 người lưu lại tại chỗ, những người còn lại biến mất không thấy. Cái kia 20 cái thú thủ lĩnh nhìn nhau một cái, lắc đầu thở dài. Hộp gỗ gương lại là bạch quang rung một cái, hướng về ngay phía trên phun ra bạch quang, đang dệt thành một màn ánh sáng mọi người nhìn tới, liền thấy màn ánh sáng trong, hạ phẩm các mệnh thuật sư đứng ở một chỗ bốn phía tường vây trong giáo trường. Lý Thanh Nhàn hiếu kỳ nhìn chung quanh, trời xanh mây trắng, lại không có thái dương. Bốn phía đá đen tường cao thẳng tắp đứng vững, không có một cánh cửa cửa sổ. Tường cao làm thành thao trường đại khái trăm trượng vuông vắng. Nền đá mặt không nhiễm một hạt bụi. Ngay phía trước, đứng thẳng lít nha lít nhít người đá, thô thạch điêu khắc, toàn thân xám xịt, cùng người cao bằng, 20 làm 20 liệt, cộng 400 cái. Rất nhiều người thấp tiếng nghị luận, cái kia con vẹt đầu thấp giọng nói, là mệnh quân tử. Lúc này, cầm đầu một tên người đá cứng đờ đi tới, hơi cúi đầu hành lễ, nói, bổn tràng mệnh kịch làm vì xem mệnh quân tử, chư vị chọn tuyển trừ ta ra mặt cho từng cái vị mệnh quân tử, rồi sau đó tiến hành xem mệnh vọng khí, đẩy qua lại, hôm nay, ngày mai ba chuyện, thời gian một khắc, như thành thì lại có thể vào trận thứ hai. Mỗi người có thể chiếm được một viên vạn dùng ngọc bài, thay thế mệnh tài triển khai mệnh thuật. Ngoài ra, không được sử dụng bất kỳ mệnh tài. Lý Thanh Nhàn cúi đầu vừa nhìn, bên hông mình nhiều một khối ngọc bội, phía trên viết vạn chữ. Chỉ số ít mệnh thuật sư vội vội vàng vàng xông tới, tùy tiện tuyển một cái liền bắt đầu, đại đa số mệnh thuật sư đều đang quan sát. Lý Thanh Nhàn biết các mệnh tông đều có mệnh quân tử, là cho đệ tử luyện tập dùng. Bình thường mệnh quân tử chỉ tương đương với con rối, trong cơ thể giả mệnh cách do pháp lực cùng mệnh thuật ngưng tụ mà thành. Chỉ có chân nhân mệnh quân tử mệnh cách là thật sự. Lý Thanh Nhàn trước tiên già vọng nhãn sau mở quỷ long, trước mắt tất cả mệnh quân tử tỏa sáng kim quang. Tất cả mệnh quân tử đỉnh đầu, hiện lên đủ loại kiểu dáng 12 trường sinh khí vận dị tượng. Giọt nước mưa, mũ, quan ấn, cái ghế, phân biệt đại biểu tứ các trường sinh, quan mang, lâm quan, đế vượng. Đao kiếm, xương khô, mồ, hư vô, phân biệt đại biểu tứ hung chi bại, tử, mộ, tuyệt. Cây già, lá khô, thổ địa, chồi non, phân biệt đại biểu tứ bình chi suy, bệnh, thai, dưỡng. Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất sái mệnh kịch, nhớ tới Quách Tường dặn. Chớp mắt, che đậy rơi tất cả tứ hung cùng tứ bình khí vận. Sát na sau, hơn 400 người đá chỉ còn hơn 50 cái bày ra khí vận. Đế vượng tuy tốt, nhưng rất có thể đại biểu do thịnh chuyển suy, nếu là chỉ một tràng, tuyển đế vượng, nhưng nếu toàn bộ toàn cục suy tính, đế vượng làm bài trừ. Cuối cùng chỉ còn 32 cái người đá khí vận nằm ở trường sinh, quan mang cùng lâm quan trạng thái. Đón lấy, niệm tụng xem mệnh pháp quyết, trong hai mắt, pháp lực phun trào. Cùng lúc đó, liền thấy mệnh thuật sư bên trong lưu quang lóng lánh, đủ loại kiểu dáng ánh sáng bay vọt. Mệnh khí hóa quang. Có dường như đạn cầu giống như, không ngừng ở mỗi cái người đá đỉnh đầu nhảy. Có giống như thái dương, ở trên không soi sáng mỗi cái người đá. Có mệnh thuật sư hai mắt tia chớp. Có mệnh thuật sư vạch trần sau lưng khay tròn lớn, trôi nổi ở trước người, các tầng chuyển động, kim quang lóng lánh. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn bên người hưu trắng đầu tay phải vừa nhất, một đạo ánh sáng màu trắng bay ra, ở trước mặt hắn hóa thành một mặt hình tròn pha lê, xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía trước. Người ở gần dồn dập hướng về hưu trắng thủ lĩnh ném lấy vẻ hâm mộ. Đó là trứ danh nhưng ít ỏi vọng thiên kính, tốt đẹp nhất vọng khí mệnh khí một trong. Sau đó, mọi người kinh ngạc nhìn, một đạo lại một vệt sáng từ hưu trắng đầu bên người bay ra, đầy đủ 6 cái mệnh khí. Lý Thanh Nhàn làm bộ lấy ra lượng vận xích, một tia sáng trắng ở trên trời bay loạn, người khác cũng không nhìn thấy là cái gì mệnh khí. Xem xong khí vận, Lý Thanh Nhàn cùng mọi người như thế, bắt đầu đọc thầm chính mình xem mệnh khẩu quyết. Xem mệnh quyết kết thúc, Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu vừa nhìn, liền thấy 399 cái người đá trên đầu, hiện lên mệnh phủ. Lý Thanh Nhàn một cái chớp mắt. Những kia bình thường nhà gỗ, nhà đá các loại rách nát mệnh phủ toàn bộ biến mất. Cuối cùng chỉ còn 37 cái mệnh phủ, tỏa ra tia sáng. Trong đó 4 cái mệnh phủ đặc biệt nhất, tường đỏ ngói đen, xanh vàng rực rỡ, điêu lương họa đống, mái công đấu cũng, tuy rằng kém xa Diệp Hàn Kim Loan Điện giống như, cũng tự như hầu môn vương phủ. Lý Thanh Nhàn chậm rãi đi về phía trước, suy nghĩ lựa chọn 4 cái đại mệnh cách người đá bên trong người nào. Cái này 4 cái hầu môn mệnh phủ cửa lớn đóng chặt, như muốn vọng khí xem vận, chỉ cần tiêu hao khí vận cá. Lý Thanh Nhàn đang muốn. Liền thấy cái kia hưu trắng đầu dĩ nhiên bước dài ra, vọt tới một cái đại mệnh cách người đá trước mặt, tuyển vì chính mình mệnh quân tử người đá trước mặt, hiện lên một mặt sương mù màn ánh sáng, cần ở phía trên điền đẩy mệnh kết quả. Hưu trắng đầu thu hồi 4 cái mệnh khí, tiếp lại bay ra 3 cái mới mệnh khí, 5 cái mệnh khí có hiện hình, có hóa thành quang mang, giúp hắn thôi diễn định mệnh. Cái này người. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn hưu trắng đầu, việc này không nên chậm trễ, vừa đi về phía trước, vừa quan sát còn lại 3 cái đại mệnh cách người đá. Mỗi cái người đá ngày sinh tháng đẻ đều khắc vào trước ngực. Lý Thanh Nhàn hơi thêm suy tính, từ bỏ cái gần nhất đại mệnh cách người đá, bởi vì người đá này mệnh cách sát khí ngất trời, mặc dù không thấy mệnh tinh, cũng không thích hợp bản thân. Lý Thanh Nhàn xem hướng mặt khác 2 cái, liền thấy một cái nụ cười đáng yêu panda vừa không có xem mệnh vọng khí, cũng không có sử dụng mệnh khí, thẳng tắp đi tới một cái trong đó đại mệnh cách người đá trước mặt, trực tiếp lựa chọn. Để cho Lý Thanh Nhàn, chỉ còn một cái. Không cần mệnh thuật, chỉ dựa vào vận may, cường vận người. Lý Thanh Nhàn nhớ kỹ gấu trúc đầu. Thẳng đến còn sót lại cái kia một cái đại mệnh cách người đá, cũng không quản mặt trong mệnh tinh là cái gì, đưa tay vỗ một cái, trước người hiện lên xương trắng màn ánh sáng. Lý Thanh Nhàn sử dụng trước mệnh thuật đẩy mệnh. Cái này mệnh quân tử mệnh phủ cường đại, che chở mệnh tinh, cuối cùng chỉ đẩy ra hắn có hai viên mệnh tinh, một viên là bình thuận loại thiên mệnh tinh, một viên là chăm học loại nhân mệnh tinh, đồng thời chỉ có thể đẩy ra hắn khi còn bé tao ngộ nước khó, cũng lại đẩy không ra cái khác. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn cái kia hưu trắng đầu, chính đang tại người đá màn ánh sáng trên giấy viết. Không ngờ trải qua dựa vào 6 cái mệnh khí đẩy ra kết quả. Lại quan sát những người còn lại, lớn cũng đã động thủ lựa chọn, bắt đầu đẩy mệnh, chỉ có số ít người còn ở quan sát. Chương 176. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tụ bảo mày chăm chờ tương lai. Người ở tại tràng đại đa số chỉ một hai kiện mệnh khí. Chỉ cực kỳ cá biệt người vượt quá 3 cái, như đầu hưu trắng trực tiếp lấy ra 9 cái mệnh khí, gần như không tồn tại. Lý Thanh Nhàn lại đẩy một trận, lắc đầu một cái, chính mình chính thức nhập môn bất quá 2 tháng, đẩy trình độ như thế này mệnh cách mệnh phủ, vẫn là kém rất nhiều. Thiên mệnh nghi. Một con cá khí vận nhảy vào hư không, thiên mệnh nghi âm âm âm chuyển động. Người đá này đỉnh đầu mệnh phủ âm âm mở ra, bên trong hiện lên mệnh địa mệnh trụ. Thiếu niên mệnh địa năm trụ trên. Mệnh tinh trong, một cái cực lớn hoàng kim tròn bồn rạng ngời rực rỡ, hoàng kim tròn bồn biên giới điêu chim văn, chậu đồng trong, châu ngọc hoàng kim xếp thành núi nhỏ, bảo quan phân tán, thiên mệnh tinh, tụ bảo bồn. Mệnh quyết có nói, cầu tài có tài, cầu bảo đến bảo, tụ đến đại bảo, đưa tới đạo tặc. Lý Thanh Nhàn tâm nói, đây là điển hình thượng phẩm quý mệnh cách, nhưng cũng không phải là cực quý, có thiếu hụt. Như phối hợp ta nhật chiếu kim sơn, thổ sinh kim, mà nhật chiếu kim sơn có thể khử tai, hóa giải đạo tặc, quả thực hoàn mỹ. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn về phía thanh niên mệnh địa nhân mệnh tinh. Mệnh tinh trong, một cái cổ tay thô thiết bỗng chính đang tại đá mài trên từ từ lăn, trong đó một mặt thô, một đầu khác đã mài đến to bằng ngón tay. Nhân mệnh tinh, chày sắc mài châm. Để hán Việt nhiều lúc không hiểu hết nghĩa của mệnh cách, mệnh quyết có nói, chày sắc thành châm ngày, mũi nhọn phá túi lúc. Này mệnh tinh tuy rằng không sánh được Diệp Hàng Vạn mài thành khí, nhưng vị thuộc về trung phẩm nhân mệnh tinh, không sai. Nhìn được mệnh tinh, Lý Thanh Nhàn lại lấy đẩy mệnh thuật thôi diễn, rất nhanh thôi diễn ra đại khái kết quả. Lại hướng về người đá này đỉnh đầu vừa nhìn, liền thấy người đá đỉnh đầu hiện lên mười mấy cái vận mệnh đồ ảnh. Cùng bình thường vận mệnh đồ ảnh không giống chính là, những thứ này đồ ảnh càng thêm hư huyễn trong suốt. Lý Thanh Nhàn tinh tế xem xong, ngón tay rơi vào người đá trước người màn ánh sáng trên, nhanh chóng viết. Người này thiên mệnh tụ bảo, nhân mệnh mài châm, tốt xấu lẫn nhau. Người này hài đồng lúc tất gặp nước khó, hoặc rơi xuống bể nước, hoặc rơi xuống dòng sông. Người này thiếu niên đường làm quan rộng mở, nhưng là do bất ngờ đến bảo, tao ngộ đại nạn, liên lụy cha mẹ người nhà. Người này sau khi trưởng thành, trải qua mài dũa, qua lại đại cát, lâm quan dương lên. Năm nay tất nhiên cần phải gặp một bảo. Giúp đỡ tu luyện có thành, nhưng cũng đưa tới kẻ địch mơ ước, chỉ cần hóa giải. Người này tương lai mệnh số nhấp nhô, khó có định luận. Nếu có thể thảnh thơi nhẫn tính, kín đáo hành động, tất thành đại sự. Nhưng tiếc rằng người này số mệnh an bài một thuận một kiếp đền đáp lại không ngừng, nếu như không có cái khác mệnh cách, tại trung niên lúc gặp đại nạn. Còn có thể hay không vượt qua, hoặc là từ trên trời đáp xuống mệnh cách, hoặc là mài dũa ra mới nhân mệnh cách. Lý Thanh Nhàn chậm rãi viết xong, như có ngộ ra. Viết xong, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về người khác. Liền thấy đầu hưu trắng cùng đầu gấu trúc cũng đã hoàn thành. Thứ tư hoa lệ mệnh phủ người đá trước mặt, cũng nhiều hơn một người, là một cái sư tử đen đầu. Lại trong hướng bốn phía, đại đa số người chăm chú suy nghĩ, mặt ủ mày chau. Hạ phẩm các mệnh thuật sư ra sân sái mệnh kịch, thú cầu trên náo nhiệt lên. Một cái hồ ly đầu đỏ đại hán ngồi ở học mệnh kịch chỗ không xa, phía trước trải ra rõ ràng vải bố, vung tay phải lên, phía trên xuất hiện bốn cái ô vuông, mỗi cái ô vuông vẽ ra một cái thú đầu. Phân biệt là đầu hươu trắng, đầu gấu trúc, đầu sư tử đen cùng liếc mắt đầu chó. Hồ ly đầu đỏ lớn tiếng nói, lớn đánh cược thương thân. Nhỏ đánh cược di tình. Chư vị cho rằng vị nào mệnh thuật sư có thể đi vào trận thứ ba, có thể tiến hành áp chú. Cái kia đầu hươu trắng áp 10 lạng bồi trả giá 10 lạng một tiền, đầu gấu trúc áp 10 lạng bồi trả giá 11-2, cái kia đầu sư tử đen cùng liếc mắt đầu chó, áp 10 lạng bồi trả giá 12 lạng. Mỗi người chỉ có thể áp 10 lạng, một người chỉ có thể áp một cái, không cho phép nhiều áp. Như cái nào hai vị có oan có cừu oán, có thể tại chỗ đánh cược, cuối cùng người thắng thưởng ta 10 lượng bạc liền thôi. Lưu lão hổ, nhiều lần mệnh kịch ngươi cũng là như vậy. Có thể chơi hay không điểm mới mẻ. Người cái này thú đầu đội cùng không đội đều giống nhau. Mọi người dở khóc dở cười, Quách Tường cũng cười lên, cái này Lưu lão hổ là thành thần đô có chút danh tiếng thất phẩm mệnh thuật sư, tính cách lang thang, không thích nghiên cứu mệnh thuật, lại yêu thích ở phố phường pha trộn, thường thường đi gia đình phú quý tích vận, kiếm lời đến tiền bạc chia ra làm hai, một nửa dùng để tiếp tế cùng khổ người, một nửa đi sòng bạc tiêu xài. Lần này hắn không có thể đi vào nhập học mệnh kịch, phỏng chừng là tìm Hoa Vấn Liễu đại sư nhìn hắn không lên. Nhưng không ai coi thường hắn, ở đây trung phẩm mệnh thuật sư tất cả đều nhìn ra bốn người kia rõ ràng bất phàm, mặc dù là chính bọn hắn tiến vào bên trong, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy tìm ra cái kia bốn cái mệnh cách tốt đẹp nhất người đá. Một ít thú vị mệnh thuật sư cười hì hì đi tới, dồn dập áp chú, phần lớn áp ở đầu gấu trúc trên. Quách Tường suy nghĩ một chút, lấy ra 10 lượng bạc, áp liếc mắt đầu chó. Hiện tại đây, chúng ta bắt đầu áp kịch đầu. Nhìn trong bốn người, ai có thể thu được điểm tốt, nếu là có người khác đoạt được điểm tốt, ta toàn khoản trả. Đầu hươu trắng đoạt kịch đầu, 100 lạng bồi trả giá 105 lượng. Đầu gấu trúc đoạt kịch đầu, 100 lạng bồi trả giá 130 lượng. Đầu sư tử đen đoạt kịch đầu, 100 lạng bồi trả giá 150. Liếc mắt đầu chó 100 lạng bồi trả giá 200 lượng. Thấp nhất 100 lạng lên, cao nhất 1.000 lạng. Lưu lão hổ cười nói. Một người cười mắng, ngươi đây là nắm tiến vào trận thứ ba làm mồi, dựa vào kịch đầu kiếm tiền. Quách Tường hỏi, vì sao cho liếc mắt đầu chó cao như vậy bồi trả giá? Dùng ta nói sao? Ở đây ai không thấy được, hắn chính là một cái mới nhập môn tiểu tán tu. Mệnh thuật sư kiến thức cơ bản không có chút nào vững chắc, bất kể là xem, hướng về, làm, sử dụng, đều không hề kết cấu. Phỏng chừng là có kỳ ngộ gì, hoặc chính là cường vận người. Nhưng hắn số phận, có thể không sánh bằng cái kia đầu gấu trúc. Lưu lão hổ phân tích nói. Mọi người nhẹ nhàng gật đầu, thầm khen cái này Lưu lão hổ đánh cược vận không tốt nhưng xem người ánh mắt rất chuẩn. Quách Tường suy nghĩ một chút, lấy ra 1.000 lạng ngân phiếu. Áp ở liếc mắt đầu chó trên. Mọi người dồn dập nhìn hướng về Quách Tường. Lão gia hào khí. Chúc lão gia tích vận hưng thịnh, quý mệnh dài tồn. Lưu lão hổ cười ha hả nói. Có kết quả rồi. Một cái người đầu gà nói. Mọi người nhìn hướng về màn ánh sáng. Đáng tiếc, một khắc vẫn là quá ngắn. Liền thấy đen tường vây thành trong giáo trường, cái kia nói chuyện lúc trước người đã nói, canh giờ đã đến. Tất cả mọi người trước mặt nhỏ màn ánh sáng biến mất. Chỉ thiếu một chút. Lại chờ một chút a. Một ít tuổi trẻ mệnh thuật sư thấp tiếng oán giận đến. Vèo vèo vèo. Một đạo đạo bạch quang hạ xuống, bao phủ một cái lại một cái mệnh thuật sư, bạch quang tiêu tan, mệnh thuật sư không gặp. Chỉ chốc lát sau. To lớn thao trường chỉ để lại 34 người. Công tử, ta cũng thông qua. Xanh biết con vẹt đầu cười hì hì nói. Cái kia đầu hươu trắng quay đầu nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, nói, ngươi vận khí không tệ. Ngươi mệnh khí không sai. Lý Thanh Nhàn đạm định nói. Người đá kia khom lưng cúi người chào nói, chúc mừng 34 vị mệnh thuật sư, mỗi người các ngươi có thể chiếm được một đạo tầm mệnh tông mệnh thuật tầm tích thuật. Xin thề không được truyền ra ngoài sau, có thể chiếm được này thuật. Mọi người dồn dập xin thề. Người đá cứng nhắc vung tay phải lên, bầu trời hạ xuống 34 trương pháp lực ngưng tụ màu vàng tờ giấy. Phân biệt rơi vào mỗi người mi tâm. Lý Thanh Nhàn ý thủ linh đài, thấy trong linh đài nhiều một tờ pháp văn, ghi chép tầm tích thuật. Lý Thanh Nhàn đơn giản liếc mắt nhìn, nhẹ nhàng gật đầu, chính mình đã từng sử dụng liên phát tiếp vận thuật cũng thuộc về tìm mệnh thuật, nhưng so với cái này tầm tích thuật chênh lệch 10 cái con đường. Tạp sát, thao trường nền đá sàn mở ra, còn lại người đá dồn dập rơi xuống, cuối cùng chỉ còn 34 cái bị đẩy mệnh thành công người đá cùng người đá kia thủ lĩnh. Âm âm âm. Mặt đông vách tường đột nhiên nổ vang, mọi người nhìn tới. Mặt đông đá đen tường cao từ từ hạ xuống, lộ ra một mảnh mê vụ. Chương 177, mệnh thuật sư tập thể tuyển xuất thân. Mê vụ trước, tổng cộng có 34 cái đường kính khoảng một trượng màu đỏ vòng tròn một chữ sắp xếp, cách xa nhau mấy trượng. Người đá thủ lĩnh nói, trận thứ hai mệnh kịch là thăng quan đồ chi tiểu thăng quan. Rất nhiều mệnh thuật sư lộ ra nụ cười tự tin. Thăng quan đồ là mệnh thuật sư chơi nhiều nhất mệnh kịch, cũng là trọng yếu nhất mệnh kịch. Lý Thanh Nhàn nhớ tới Quách Tường đã nói, mệnh kịch rất nhiều trò chơi bắt nguồn từ dân gian, mà nước Tề hài tử phi thường nóng lòng chơi thăng quan đồ cùng thăng tiên đồ. Vật này cổ đã có chi, vốn là vì để cho hài tử học tập nhân nghĩa lễ trí, công chính liêm minh, chỉ là sau đó tràn lan thành bình thường trò chơi. Chơi pháp cơ bản tương đương với hậu thế cờ cá ngựa, đại phú ông, trong tay mỗi người có một cái xúc sắc, căn cứ xúc sắc điểm số, quyết định đi vài bước, căn cứ ô vuông nội dung, quyết định làm sao. Mệnh kịch, mệnh thuật phối hợp thăng quan độ, phức tạp hơn một điểm. Bình thường mệnh kịch thăng quan độ muốn từ sinh ra mãi cho đến cuối cùng quan ở nhất phẩm, thử thách mệnh thuật sư đối với toàn bộ nhân sinh vận mệnh nắm giữ, nhưng hạ phẩm mệnh thuật sư pháp lực chống đỡ không được lâu như vậy. Tiểu thăng quan giống như đi 10 bước, so sánh nhanh. Người đá thủ lĩnh nói, trận thứ hai, xin mời chư vị các tuyển một vòng, tiến hành thăng quan đồ. Cái này một tràng, mỗi người thêm 3 viên vạn dùng ngọc bội. Lý Thanh Nhàn cúi đầu vừa nhìn, bên hông tổng cộng treo 4 viên tiểu ngọc bội. Nhìn hướng về những người khác, chỉ có số ít mấy người eo đeo 4 viên ngọc bội, đại đa số người bên hông chỉ 3 viên. Đầu hưu trắng cũng liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn bên hông ngọc bội. Lý Thanh Nhàn hướng về phía xương trắng xem mệnh vọng khí, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn hơi thêm suy tư. Nói khẽ với đầu hưu trắng nói, người ta hai bên trái phải, tận lực rời xa, phòng ngừa nửa đường gặp gỡ. Đầu hưu trắng nói, ý nghĩ không sai. Dứt lời hướng về phía bên phải đi. Lý Thanh Nhàn hướng về bên trái đi, con vẹt đầu liếc mắt nhìn đầu hưu trắng, con mắt hơi chuyển động, thẳng đến Lý Thanh Nhàn mà đi. 34 cái đỏ vòng tròn xếp hàng ngang, Lý Thanh Nhàn đứng ở đằng trước trái, đầu hưu trắng đứng ở đằng trước phải. Rất nhiều người còn ở quan sát, số ít người bước nhanh đi ra, rời xa đầu hưu trắng, trước đi hướng mặt trái, đồng thời thoáng rời xa Lý Thanh Nhàn. Con vẹt đầu cùng Lý Thanh Nhàn cách một vòng đứng. Người lá gan không nhỏ, làm sao không dám đứng bên cạnh ta? Lý Thanh Nhàn nói. Con vẹt đầu cười nói, có thể bị công tử nhà ta khen không sai. Tất nhiên có chút tài năng, ít nhất cũng đến cách một vòng. Thú cầu trên, cái kia người đầu gà cười nói, Lưu lão hổ, ngươi lần này xem lệch rồi, cái kia liếc mắt đầu chó, so với tưởng tượng cơ linh. Lưu lão hổ gật đầu một cái, lại mạnh miệng nói, các ngươi nếu là cảm thấy hắn có thể đoạt kịch đầu, vậy thì áp hắn A, áp mãn trắng đến 1.000 lạng. Tiểu thăng quan bình thường chia làm 4 vị trí đầu bước cùng 3 khó 3 dễ. Đến thứ nhất khó, liền không cho phép áp. Lại không áp, không có cơ hội. Nhìn lại một chút không muộn. Người đầu gà nói. Mọi người nhìn màn ánh sáng. 34 người vào chỗ, phân đứng ở trong vòng. Người đá kia thủ lĩnh nói, xin mời mệnh quân tử, 34 cái người đá mệnh quân tử vụt lên từ mặt đất, bay đến trời cao, rồi sau đó xếp hàng ngang, ầm ầm rơi xuống, rơi vào mỗi người trước mặt, giống như quân cờ. Mấy cái mệnh thuật sư thấp tiếng oán giận đến. Tại sao lại như vậy? Sớm biết như vậy, nên tuyển cái khá hơn một chút mệnh quân tử. Đúng đấy, không có chút nào công bằng. Những kia trước tuyển ra tốt mệnh cách mệnh quân tử, lần này chiếm hết tiên cơ. Người đá thủ lĩnh nói, bắt đầu từ bây giờ, chư vị có thể tiến hành tiểu thăng quan. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về ngay phía trước, liền thấy phía trước mây mù tách ra, lộ ra 10 cái ô vuông. Ngay ngắn chỉnh tề, bên trong kiến tạo trạch viện, do gần đến xa, xếp thành thẳng tắp thụ liệt. Trước mặt nhất chính là một tòa bình thường nhà gỗ, thứ hai tòa là hai tiếng sân, mặt sau trạch viện không giống nhau. Mỗi tòa trạch viện cửa, đứng thẳng một khối sáng loáng bảng hiệu. Từ gần đến xa 10 tòa trạch viện. Đen đáy biển chữ vàng trên phân biệt viết, bình dân, phú thương, tiểu lại, thư hương môn đệ, hầu phủ, võ quán, khôi, ma môn, tà phái, đạo gia. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về nơi khác, không nhìn thấy những người khác ô vuông. Người đá thủ lĩnh nói, tiểu thăng quan bước thứ nhất, tuyển xuất thân. Mỗi người các ngươi đến một cái sáu mặt xuất sắc, có thể tùy tiện ném mạnh, cũng có thể tiêu hao pháp lực cùng mệnh thuật ném mạnh từ một đến sáu tùy ý một mặt. Như nghĩ tuyển cuối cùng bốn cái ô vuông, thì cần muốn tiêu hao một viên vạn dùng ngọc bội, sau đó đều như vậy. Ở bốn vị trí đầu bước thời điểm. Các ngươi không cách nào lẫn nhau xem mệnh vọng khí, từ bước thứ năm bắt đầu, có thể sử dụng mệnh thuật hoặc vạn dùng ngọc bội đẩy mệnh khắp nơi. Bắt đầu. Lý Thanh Nhàn nhìn 10 tòa trạch viện. Không giống mệnh kịch, chơi pháp tự nhiên không giống. Bình thường thăng quan độ, tự nhiên tuyển cao môn đại hộ, nhưng mệnh kịch thử thách chính là đối với mệnh thuật nắm giữ, mỗi một tòa trong trạch viện cũng có thể có chỗ bất đồng. Hầu phủ nhà khả năng đột nhiên chán nản, bình dân nhà khả năng phát tài. Lý Thanh Nhàn trong lòng nghĩ, quan sát khí vận. Không thu hoạch được gì. Nhiều người hoặc thế lực liên hợp sẽ hình thành thế cục. Xem thế cục thuộc về so sánh cao cấp độ mệnh thuật, bình thường trung phẩm mệnh thuật sư mới có thể nắm giữ, Lý Thanh Nhàn sẽ không, thậm chí ngay cả ông ngoại đều sẽ không. Trong trạch viện lại không có người, không cách nào xem người đến xác định gia thế. Lý Thanh Nhàn tâm nói, nếu như sử dụng giám khảo tư duy, bước đầu tiên này, giám khảo cụ thể đang khảo nghiệm mệnh thuật phương nào mặt. Vận may. Tâm tính. Giả tâm. Nói cách khác, địa điểm thi ở nơi nào? Các loại dấu hiệu cho thấy, chủ yếu thử thách ba điểm. Thứ nhất là mệnh thuật bản thân, muốn chọn một cái cùng mệnh quân tử mệnh cách hỗ trợ lẫn nhau xuất thân. Trình độ lớn nhất phát huy mệnh quân tử mệnh cách. Tỷ như mệnh quân tử có tụ bảo bồn, nhìn như cùng phú thương đối ứng, nhưng đến bảo gặp trộm, phú thương nhà không hề che chở lực lượng. Thứ hai là thử thách ánh mắt, cái này toàn cục ánh mắt, có thể không chỉ là tiểu thăng quan, còn muốn toàn bộ cân nhắc cái này mệnh quân tử nhân sinh. Thứ ba hẳn là thử thách tâm tính, nếu ta nóng lòng cầu thành, mà môn tà phái là lựa chọn hàng đầu, rất khả năng ở vừa bắt đầu thuận buồm xuôi gió, nhưng hậu kỳ khó khăn tận tầng. Ba tràng kịch mệnh, 10 bước tiểu thăng quan, nhìn như ngắn. Nhưng tuyệt đối không thể chỉ vì cái trước mắt. Ta muốn đứng ở đại mệnh thuật sư góc độ suy nghĩ, kết hợp với năng lực chính mình yêu thích. Tỷ như ta đối với ma tu, khôi tu cùng tà tu một chữ cũng không biết, chỉ hiểu văn tu, võ tu cùng đạo tu. Nghĩ thông suốt then chốt, Lý Thanh Nhàn nhìn về phía mình mệnh quân tử. Người này nắm giữ chày sắc mài châm mệnh cách, phi thường chăm chỉ, nói rõ hắn am hiểu mài giũa tự thân tài nghệ, mà hắn là điển hình song kim mệnh. Mệnh cách trong, thiện biến phong ít, thiện nhu thủy ít, rõ ràng không thích hợp nghiệp quan hai con đường. Phú thương cùng tiểu lại có thể lấy bài trừ. Kim mệnh sắc bén, lộ hết ra sự sắc bén, cái này cũng là cuộc đời hắn một thuận một kiếp đền đáp lại tuần hoàn một trong những nguyên nhân. Thư hương môn đệ cùng hầu phủ quy cũng nghiêm ngặt, hắn như sinh ở loại này gia đình, tất khó khăn trùng trùng. Cũng có thể lấy bài trừ. Như vậy, sáu vị trí đầu cái ô vuông, thích hợp cái này mệnh quân tử chỉ có võ quán nhà. Luyện võ cùng chày sắc mài châm là tuyệt phối, mà võ quán lại có nhất định che chở năng lực, võ đạo tu luyện có tụ bảo bồn, làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà tụ bảo bồn đối với văn tu tác dụng cũng không lớn. Lời nói như vậy. Cơ bản khóa chặt hai cái xuất thân, võ quán cùng đạo gia con cháu. Vấn đề ở chỗ, có đáng giá hay không đến là đạo gia thân phận tiêu hao một viên vạn dụng ngọc bội. Lý Thanh Nhàn quay đầu vừa nhìn, liền thấy rất nhiều người đã biến mất, bọn họ đã hoàn thành bước thứ nhất tuyển xuất thân. Hiện tại thực lực ta có hạn, không cách nào xem thế cục, như vậy, liền cần tổng hợp suy tính. Đại thế lực có đại thế lực tốt, nhưng kẻ địch cũng nhiều. Thế lực nhỏ tuy rằng có chỗ thiếu sót, nhưng càng thêm an ổn. Ta thân là mệnh thuật sư. Chương 178, Lý Thanh Nhàn sơ đạp thăng quan độ. Lý Thanh Nhàn như có ngộ ra, khẽ mỉm cười. Trong tay pháp lực phun trào, sử dụng cơ bản nhất lượng vận thuật, bỏ xuống trong tay xúc sắc. Lượng đây là 6. Xúc sắc rơi xuống đất, 6 điểm hướng thiên. Người đá nhẹ nhàng nhảy lên, rơi vào võ quán bên trên. Còn lại 9 cái trạch viện toàn bộ biến mất. Càng phía trước mê vụ tiêu tan, lại lộ ra mới 10 cái ô vuông. Mỗi cái ô vuông trên, hiện lên một viên mệnh tinh. Bước thứ hai, tuyển mệnh tinh. Mệnh tinh nguyên bản mô mơ hồ hồ, Lý Thanh Nhàn linh nhãn vừa nhìn, toàn bộ rõ ràng. Lý Thanh Nhàn khóe miệng hơi vểnh lên. Như không có cường đại linh nhãn hoặc đặc biệt mệnh khí, tất nhiên muốn tiêu hao pháp lực, từng cái thôi diễn mệnh tinh, pháp lực một khi tiêu hao quá độ, hậu kỳ ba khó là được kiếp nạn. 10 viên mệnh cách từ gần đến xa phân biệt là, tinh thiết trèn kiếm, rễ sâu lá tốt, vi lân tìm thảo, lò lửa chính vượng, dãy núi cắt ngang, kiếm gỉ lại mài, cây cao chống trời, sông lớn hồng giang, chân hỏa tại đỉnh, thập phong đỉnh tú. Lý Thanh Nhàn từng cái quan sát 10 viên mệnh tinh, cũng căn cứ đặc tính, không ngừng suy nghĩ nếu như phóng tới mệnh quân tử mệnh phủ bên trong, sẽ hình thành cái gì hiệu quả. Lưỡng kim mệnh tinh dĩ nhiên đầy đủ, lại nhiều hơn kim mệnh, cứng quá dễ gãy. Kim khắc mộc, mộc không thể tuyển. Lửa tuy khắc kim, nhưng lửa nhỏ luyện kim. Kim tuy sinh thủy, nhưng người này kim mệnh làm chủ, thủy mệnh là phụ, tuyển nước nhưng là lẫn lộn đầu đuôi. Toàn thân tới nói, muốn chọn thổ mệnh cùng tiểu hỏa mệnh là tốt nhất, nhưng còn muốn cân nhắc mệnh trụ, mệnh phủ các loại những nhân tố khác. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm thập phong đỉnh tú hồi lâu, từ bỏ sử dụng vạn dùng ngọc bội, lựa chọn dãy núi cắt ngang. Mệnh quyết có nói, dãy núi cắt ngang ngăn trở nước chảy. Nuôi núi nuôi gỗ nuôi cá phi. Lại lần nữa ném đổ xúc sắc, mệnh quân tử nhảy lên, rơi vào dãy núi cắt ngang nơi ô vuông, mệnh tinh thẳng vào mệnh phủ, rơi vào nguyệt mệnh trụ trên. Lý Thanh Nhàn cảm ứng được, mệnh quân tử tụ bảo bồn cùng dãy núi cắt ngang trong cõi u minh hình thành một loại mới liên hệ. Dãy núi cắt ngang chặn cản họa ngoại xâm, tụ bảo bồn thiếu hụt hoàn toàn biến mất. Thổ lại sinh kim, tụ bảo bồn cùng chạy sát mài chăm mệnh tinh ít nhất tăng cao 5 thành. Chọn lựa mệnh cách, phía trước lại lần nữa xuất hiện 10 cái ô vuông, mỗi cái ô vuông trên đứng một người. Bước thứ 3. Tuyển sư tôn. 10 người bên cạnh đồng dạng đứng thẳng nhãn hiệu, phân biệt là Giang Đông Trộm Vương, phía Bắc Hào Cường, Võ Quán Quán Chủ, Võ Đạo Gia Chủ, Chán Nản Hầu Gia, Lánh Đời Lão Nhân, Kinh Doanh Đại Tướng, Biên Quân Tổng Đốc, Binh Bộ Thượng Thư, Minh Chủ Võ Lâm. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn mặt sau 4 cái, trực tiếp bỏ qua, điển hình cạm bẫy. Võ quán xuất thân mệnh quân tử, căn bản không chịu nổi cái kia 4 loại đại nhân vật dằn vặt, như chính mình là thủy mệnh nhẫn nhục chịu đựng hoặc thổ mệnh kiên dày trầm ổn, còn có cơ hội, kim mệnh tiến vào cái kia 4 loại đại thế lực. Hơi bất cẩn một chút chính là mãn bàn đều thua. Trộm Vương coi như xong, võ quán quán chủ lặp lại không cần thiết. Chờ chút, Trộm Vương. Lý Thanh Nhàn nhớ tới chính mình tụ bảo bồn, cùng Trộm Vương đệ tử thân phận rất phối hợp, nhưng đáng tiếc, rơi xuống cỏ là giặc vĩnh viễn là lựa chọn cuối cùng. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Chán Nản Hầu gia cùng Lánh Đời lão nhân. Võ đạo gia chủ nhìn tốt, nhưng gia chủ chung quy là gia chủ, phải đem càng nhiều tài nguyên cho người trong nhà. Cái này Chán Nản Hầu gia cùng Lánh Đời lão nhân, cùng Trộm Vương có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, hai người trừ võ công ở ngoài. Tất nhiên trải qua phong phú, cùng các loại kỳ ngộ có ngàn vạn tia quan hệ. Liền, Lý Thanh Nhàn xem mệnh vọng khí, thôi diễn Chán Nản Hầu gia cùng Lánh Đời lão nhân mệnh cách. Thú vị. Lý Thanh Nhàn không ngờ tới, Chán Nản Hầu gia ẩn giấu cuộc khởi tư thế, Lánh Đời lão nhân thì lại sau lưng chất chứa không nhỏ võ đạo thế lực. Hai người cũng không tệ, nhưng nói là tuyển sư tôn, kỳ thực tuyển nhân sinh, cái này mệnh quân tử, đến cùng thích hợp quân lữ sát phạt, vẫn là võ lâm chi đạo. Liền cá nhân mà nói, ta càng yêu thích tiêu giao võ lâm chi đạo, nhưng, thế đạo bất đồng. Hiện nay đại thế. Võ đạo cướp giật binh quyền, cưỡi rồng mà lên, đây chính là đại thế. Chính ta hoặc cái này mệnh quân tử, có thể lấy đi tiêu giao võ lâm chi đạo, nhưng thân là mệnh thuật sư, nhất định phải lấy mệnh làm trọng. Lý Thanh Nhàn quả đoán lựa chọn Chán Nản Hầu gia. Phía trước mê vụ lại 2 phân, lại lần nữa lộ ra 10 cái ô vuông. Bước thứ 4, tiến lên trước đường. Mỗi cái ô vuông, phân biệt xuất hiện không giống địa điểm, thần đô võ quán, hai quân tiền tuyến, đường dài áp tải, hoang mạc cát bay, đại dương mênh mông, biên cương thành nhỏ, binh bộ nha môn, kinh doanh trọng địa, đại nội hoàng cung. Võ học đạo trường. Dựa theo thăng quan độ quy tắc, đón lấy ba khó ba dễ, cơ bản phát sinh ở cái này 10 cái địa điểm một trong. Võ học đạo trường kỳ thực tốt nhất, nhưng lựa chọn vân theo đại thế, nhất định phải từ bỏ. Hai quân tiền tuyến nhất rèn luyện người, nhưng nguy hiểm quá lớn. Còn đại nội hoàng cung, ai chán sống ai tuyển. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn tổng hợp mệnh cách, đại thế cùng thường thức nhiều loại nhân tố, lựa chọn biên cương thành nhỏ. Sau đó, cái kia mệnh quân tử sau lưng, hiện lên chỉ có Lý Thanh Nhàn mình có thể nhìn thấy màn ánh sáng trên chữ viết lóe sáng. Xuất thân, võ quán quán chủ con. Mệnh tinh, tụ bảo bồn, dãy núi cắt ngang, chày sắt mài châm. Sư tôn, chán nản hầu gia. Đi tới, biên cương thành nhỏ. Người này từ nhỏ đến phụ thân thân thụ, gia cảnh giàu có, lại từng ngẫu nhiên được đến đoán cốt luyện thể bảo dược, trụ cột võ công căn cơ vững chắc, võ công tiểu thành, vượt xa cùng thế hệ. Một ngày trên đường đi gặp say rượu lão hán bị lưu manh đánh đập, ra tay giúp đỡ, càng đến lão hán tặng đưa thượng phẩm công pháp, thiên huyền công, về nhà tu luyện, thẳng vào cửu phẩm. Sau hai người trên đường ngẫu nhiên gặp, mới phát hiện say rượu lão hán dĩ nhiên là chán nản hầu gia. Đối phương thấy người này công pháp có thành, thu làm đệ tử, dốc lòng chỉ giáo. Chán nản hầu gia phát hiện người này tu luyện khắc khổ, nền tảng thâm hậu, toại thêm truyền thượng phẩm đao pháp, đại diệt tinh đao, biếu tặng trung phẩm bảo đao, để nguyệt. Học có thành tựu, người này phong cửu phẩm huyện úy, đi tới biên thùy thành nhỏ huyện Bắc Sa. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, cái kia đại diệt tinh đao cùng để nguyệt rõ ràng thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Tụ bảo bồn mệnh cách dễ dàng hơn đến bảo, chạy sắc mài châm để cho hắn khắc khổ luyện công thu được hầu gia thưởng thức. Hai cái điệp gia, lúc này mới để thu hoạch lên cấp. Thì ra là như vậy, có chút mệnh cách, nhìn như chỉ là tăng cường chính mình tu vị, nhưng nếu như cơ duyên đúng chỗ, ngược lại sẽ đến quý nhân giúp đỡ, vượt qua rất nhiều cái gọi là phú quý mệnh cách. Xem ra, ta muốn một lần nữa lý giải cái gọi là phú quý mệnh cách, cũng một lần nữa nhận thức chăm học định tiến vào loại mệnh tinh. Học mệnh kịch bên trong Lý Thanh Nhàn chuyên tâm suy nghĩ, thú cầu trên nghị luận sôi nổi. Bên trong người chỉ có thể nhìn thấy chính mình tiểu thăng quan con đường, nhưng người bên ngoài nhưng có thể đem 34 điều thăng quan đường thấy rất rõ ràng. Cái kia đầu trâu thực sự là mãn, mới đầu tiêu hao hết 3 viên ngọc bội, tuyển tốt nhất xuất thân, mệnh tinh cùng sư tôn, hoàn toàn không cân nhắc mệnh quân tử có hay không có thể chịu đựng, người này a qua không được thứ hai khó. Cái kia con gấu mèo đầu là thật là lợi hại, hơi thêm thôi diễn, tùy tiện ném đổ xuất sắc, càng đều cùng mệnh quân tử mệnh cách phù hợp. Ai nhận thức cái kia đầu hưu trắng? Mệnh thuật quả thật tinh diệu, đương nhiên, chủ yếu là mệnh khí nhiều. Ta ngược lại yêu thích liếc mắt đầu cho tuyển nhân sinh, vững vàng, cả công lẫn thủ, không hề ngắn bản. Không hề ngắn bản. Thường thường cũng mang ý nghĩa khó có sở trường. 10 phần sai. Nếu chúng ta nằm ở trong cuộc, quá mức thận trọng tự nhiên sẽ lãng phí rất nhiều cơ hội, nhưng mệnh thuật sư có thể nhìn chung đại cục, trước ổn sau đó lại đi, mới là vương đạo. Nếu mệnh thuật sư có thể xem thấy đại cục, dũng mãnh nhanh tiến vào mới là vương đạo. Không giống quan niệm người bắt đầu biện luận. Áp ở liếc mắt đầu chó trên ngân lượng chậm rãi tăng nhiều. Người mới này, vững như lão cẩu. Một cái chó đốm đầu ở Lý Thanh Nhàn trên người, áp mãn 1000 lạng bạc. Lưu lão hổ vội vàng bàn tay lớn vỗ một cái. Nói, liếc mắt đầu chó hoàn thành 4 vị trí đầu bước, áp chú kết thúc. Chương 179, Lý Thanh Nhàn xảo tuyển thứ nhất khó. Lý Thanh Nhàn nhìn chung quanh, còn lại 33 người mệnh quân tử đều lộ ra hành tích, đứng ở trống không ô vuông bên trong, bọn họ phía trước cùng phía sau, đều bị mê vụ bao phủ. Cùng lúc đó, tất cả mệnh quân tử đầu biến thành chủ nhân của nó thú đầu. Quỷ mắt nhìn xung quanh. Trong đó 12 cái mệnh quân tử khí vận không cách nào nhìn thấy. Mặt khác 21 mệnh quân tử đỉnh đầu hiện lên rõ ràng khí vận dị tượng, đao kiếm, xương khô, phần mộ cùng hư không một đám lớn, dường như bại, tử, mộ, tuyệt tứ hung mở đại hội tự như. Lý Thanh Nhàn trong lòng ghi nhớ 12 cái mệnh quân tử. Người đá thủ lĩnh nói, tuyển nhân sinh 4 bước hoàn thành, phía dưới xin mời chư vị ném đổ xuất sắc, bắt đầu thứ nhất khó. Tại sao không có mới ô vuông? Một cái mệnh thuật sư hỏi. Ứng nên là mù cách, cần mệnh thuật thôi diễn. Một cái khác mệnh thuật sư hồi đáp. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về chính mình mệnh quân tử phía trước, xương trắng nguyên bản rất dày, nhưng ở linh nhãn quỷ long ảnh hưởng, chậm rãi tản đi, xuất hiện 10 cái ô vuông. Từ trước đến sau phân biệt là, nửa đường trúng quỷ, yêu tộc công thành, huyện lệnh ức hiếp. Trên đường đi gặp lưu yêu, trên đường đi gặp sơn tặc, một đường thuận lợi, trên đường đi gặp phú thương, trên đường đi gặp bạn cũ, trên đường đi gặp hiệp nữ, trên đường đi gặp bảo tàng. Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm trước hai cái ô vuông, không đạm định. Ngươi ánh xạ ai đó? Chính mình tổng cộng xuất thần đều 2 lần, một lần trúng quỷ, một lần tao ngộ yêu tộc công thành, cái này lôi dẫm đến chặt chẽ vững vàng. Chính mình chính là thăng quan độ trên không sống qua 3 bước thấp kém mệnh quân tử. Vừa liếc nhìn, trên đường đi gặp hiệp nữ, nếu như là chính mình, nhất định phải cùng hiệp nữ tâm sự nhân sinh. Nếu là mệnh quân tử, vẫn là quên đi. Cho tới bảo tàng. Lý Thanh Nhàn rơi vào trầm tư, mù cách thứ 10, tuyệt đối là thứ tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, lấy trước mắt mệnh quân tử thực lực, có hay không có tư cách tranh bảo tàng. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, nhìn hướng mặt khác 3 cái đại mệnh cách người đá phía trước con đường. Liền thấy mỗi cái đại mệnh cách người đá phía trước thứ 10 cái ô vuông, đều là bảo tàng, mà còn lại 9 cái ô vuông căn cứ chỗ cần đến không giống, mỗi cái có không giống. Lại nhìn hướng về còn lại 9 cái khí vận tốt mệnh quân tử, ô vuông phần cuối cũng đều là bảo tàng. Vừa liếc nhìn những kia khí vận kém mệnh quân tử, Lý Thanh Nhàn mặt lộ vẻ nghi sắc. Những thứ này kém khí vận mệnh quân tử bảo tàng cách, dĩ nhiên đều ở ô vuông 3 vị trí đầu, rất dễ dàng tiến vào. Quả nhiên là cái hố, vạn nhất những kho báu này là đồng nhất cái, chẳng phải là sẽ hình thành đại hỗn chiến. Trước xem tình huống một chút lại nói. Huống chi, tiếp xuống đến chỗ tốt chỉ nhiều không ít. Lý Thanh Nhàn làm bộ suy nghĩ, kỳ thực bí mật quan sát người khác có hay không tiến vào bảo tàng. Không có một người đồng thủ ném xuất sắc, đều ở thôi diễn mù cách. Chư vị xin mời mau mau lựa chọn. Một khắc sau, học mệnh kịch thế chư vị tuyển. Người đá thủ lĩnh nói. Lý Thanh Nhàn vẫn không nhúc nhích. Các mệnh thuật sư lẫn nhau liếc trộm. Qua một hồi lâu, cái kia đầu hưu trắng nói, trông trước trông sau, khó thành đại khí. Nói, liền ném ra xuất sắc, rơi xuống đất 6 điểm, rồi sau đó, bên hồng hắn ngọc bội hạ xuống, hóa thành xuất sắc, 4 điểm hướng lên trên, tổng cộng 10 điểm. Hắn mệnh quân tử nhảy vào bảo tàng cách. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, cái này đầu hưu trắng, chung quy vẫn là tuổi trẻ, hiện tại, hắn chỉ còn 3 viên ngọc bội. Chơi nhiều năm như vậy trò chơi. Lý Thanh Nhàn rất rõ ràng, trò chơi bỏ tiền, tiền kỳ khắc đều là giấy vụn, hậu kỳ nhỏ khắc ung dung treo lên đánh tiền kỳ trung khắc. Chờ chút, đầu hưu trắng càng như từ tiền kỳ khắc đến hậu kỳ thần hào. Nếu thần hào ra tay, chính mình càng không cần thiết cứng đối cứng. Trúng quỷ cùng yêu tộc công thành là kiên quyết không thể dẫm, cùng huyện lệnh xung đột cũng là hố to, giết lưu yêu nhìn như có thể thu được đại quân công, nhưng cái này mệnh quân tử là lần thứ nhất ra ngoài, thích hợp hơn dùng sơn tặc luyện tập. Ném ra 5 điểm, trên đường đi gặp sơn tặc. Mệnh quân tử bay lên cao cao. Rơi vào sơn tặc cách bên trong. Sau đó, không nhúc nhích. Chẳng lẽ muốn chờ một khắc sau xem kết quả? Lý Thanh Nhàn lần thứ nhất chơi thăng quan độ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian chậm rãi qua đi, nhanh đến một khắc thời điểm, tất cả mọi người đều ném ra xuất sắc. Phía trước sương trắng phun trào, phần lớn người ô vuông vặn vẹo. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy, chính mình ô vuông dĩ nhiên kéo dài, thành làm vì một con đường, rồi sau đó kéo dài, mệnh quân tử không ngừng ở trên đường tiến lên. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một cái khác đầu sói mệnh quân tử con đường vặn vẹo. Cùng Lý Thanh Nhàn cuối đường tương giao. Lý Thanh Nhàn vội vàng hướng về đầu sói mệnh quân tử nhìn lại, đầu sói mệnh quân tử ở trên đường đi tới một nửa, trên không hiện lên hình ảnh. Trong hình, đầu sói mệnh quân tử nguyên bản lưu lại ở thần đô, kết quả tao ngộ kẻ thù hãm hại, vì tự vệ, không thể không chạy trốn, đuổi bắt trong quá trình bị trọng thương, cuối cùng rơi xuống cỏ la giặc. Đầu sói mệnh quân tử trọng thương không khỏi hẳn, liền bị ép cùng đại đương gia xuống núi, chặn lại một nhánh đi về thành Bắc Sa đoàn xe. Liếc mắt đầu chó mệnh quân tử cùng đầu sói mệnh quân tử gặp gỡ. Hai cái mệnh thuật sư bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Hai con đường đang dệt, hai cái mệnh quân tử đỉnh đầu, hiện lên một bức tranh. Hai chi đội ngũ đại chiến, cái kia liếc mắt đầu chó mệnh quân tử vừa bắt đầu chỉ là chém giết những tiểu lâu la kia, đồng thời không ngừng quan sát, tìm tới một cơ hội, đột nhiên đánh lén sơn tặc đại đương gia, chỉ một đao liền giết đều là cửu phẩm đại đương gia, sau đó giết cái kia đầu sói mệnh quân tử. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mệnh quân tử dẫn người giết tới sơn trại, tận diệt sơn tặc sao huyệt, thu được vàng bạc châu báu, cũng phát hiện một cây ngàn năm nhân sâm. Bỏ vào trong túi. Cái kia đầu sói mệnh quân tử cười khổ hướng về Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, nói, chúc mừng. Đa tạ. Lý Thanh Nhàn khách khí nói. Một tia sáng trắng hàng lâm, mang đi cái kia đầu sói mệnh thuật sư. Lý Thanh Nhàn lại hướng về đầu hưu trắng nơi đó nhìn lại. Liền thấy đầu hưu trắng mệnh quân tử cuối đường, dĩ nhiên cùng ròng rã 10 con đường tương giao. Mặt khác cái kia 10 cái mệnh thuật sư tất cả đều hoảng rồi, bao quát cái kia đầu sư tử đen mệnh thuật sư. 11 người lựa chọn bảo tàng. Thú cầu trên, đông đảo mệnh thuật sư cười ha ha. Là nên để nhóm này tiểu tử lĩnh hội một thoáng mệnh kịch tàn khốc. Không hổ là tìm hoa vấn liễu đại sư, hắn mệnh kịch vĩnh viễn như thế âm. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Lưu lão hổ nói. Quách Tường nhìn Lý Thanh Nhàn, mỉm cười gật đầu. Học mệnh kịch bên trong, 11 con đường chạm vào nhau, 11 cái mệnh quân tử gặp gỡ ở bảo tàng. Đỉnh đầu bọn họ hiện ra một cái hình ảnh, liền thấy đầu hưu trắng mệnh quân tử chính là một cái cửu phẩm người đọc sách, một thân văn bảo đông đảo, chiến thi từ tầng tầng lớp lớp, từng cái chém giết còn lại mệnh quân tử. Chỉ có cái kia võ tu đầu sư tử đen mệnh quân tử trọng thương chạy trốn. Cuối cùng, đầu hưu trắng mệnh quân tử lấy cánh tay trong tên vết thương nhẹ để đánh đổi, đoạt được bảo tàng, là một cái trung phẩm văn bảo. Đầu hưu trắng khẽ cau mày, một viên vạn dùng ngọc bội đổi một cái trung phẩm văn bảo, thiệt thòi. Lý Thanh Nhàn mặt mỉm cười, nhìn hướng về đầu gấu trúc, nhìn thấy khó có thể tin một màn. Đầu gấu trúc mệnh quân tử dĩ nhiên thẳng tắp đạp ở yêu tộc công thành ô vuông trên. Nhưng hắn không chỉ có không có chết, trái lại chờ tới cứu viện, cũng thu được đạo môn cao thủ giúp đỡ, ăn vào đan dược, từ võ nhập đạo, thành tựu bát phẩm tu sĩ. Cường vận người, khủng bố như vậy. Lý Thanh Nhàn lắc đầu một cái. Thứ nhất khó, kết thúc. Người đá thủ lĩnh nói. 34 cái trong vòng, chỉ còn 14 người. Không có ai vòng tròn biến mất, 14 vòng tròn lẫn nhau tới gần, xếp thành một loạt. Ngươi quả nhiên có chút tài năng. Con vẹt đầu cười híp mắt nói. Giữa hai người vòng tròn biến mất, hai người liền nhau. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía trước, chính mình mệnh quân tử thành công đến thành Bắc Sa, cũng xuất hiện mới 10 cái ô vuông, tương tự bị sương trắng bao phủ, rồi sau đó bị linh nhãn xua tan. Chương 180, mệnh quân tử vững vàng lập công đầu. 10 cái ô vuông đều là chuyện tốt, bạch ngân trăm lạng, hoàng kim ngàn lạng, ái nữ đưa khăn, phu nhân lọc mắt xanh, võ đạo bạn tốt, may mắn mua bí tịch, huyện lệnh tán thưởng, quân công trác trứ, quan tăng nhất phẩm, cao nhân chỉ điểm. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về cao nhân chỉ điểm, cái kia xác thực tốt, nhưng Chán Nản Hầu gia vốn là thượng tam phẩm đại cao thủ, thiên huyền công cùng đại diệt tinh đao đều là thượng phẩm công pháp, lại thêm một cái cao nhân, cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Ngoại trừ cao nhân chỉ điểm, cái khác ba điểm đều không đáng một viên ngọc bội. Chính mình chỉ phải không ngừng lập công, không cùng huyện lệnh xung đột, huyện lệnh tán thưởng không tán thưởng đều không ý nghĩa, quan phẩm tăng cường là hư, thực lực mới là thực, quân công nhìn qua tốt, nhưng này cùng trước hai cái như thế, đều là kết quả. Là do là chính mình năng lực. Cái kia bí tịch ô, đối với võ tu tới nói là vô bổ. Pháp tu kỹ nhiều không ép thân. Nhưng võ tu lại nhất định phải chuyên nhất tinh thâm, ở hai bộ thượng phẩm công pháp không có tu luyện tới bình cảnh trước, bất kỳ võ đạo bí tịch đều là tác dụng phụ. Huyện Thái Gia phu nhân lọc mắt xanh, có chút nguy hiểm. Rất đáng tiếc. Cho tới huyện Thái Gia ái nữ đưa khăn kỳ thích, này không phải làm lỡ mệnh quân tử tu luyện sao? Cạm bẫy. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về võ đạo bạn tốt. Cái này ô vuông, không chỉ là mở rộng nhân mạch, then chốt còn là một luận bàn đối tượng, gặp đến chuyện có thể giúp đỡ một thoáng. Chính mình ở thành Bắc Sa mới đến, nhận thức một cái võ đạo bạn tốt tác dụng rất lớn. Lý Thanh Nhàn lựa chọn võ đạo bạn tốt. Giữa không trung hiện lên hình ảnh, liền thấy liếc mắt đầu chó mệnh quân Tử Chính đang tại tửu lâu ăn cơm, gặp phải một người hành hung lưu manh, liền lớn tiếng quát hái. Cũng cùng người kia nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Lẫn nhau trò chuyện mới biết, cái này người dĩ nhiên là Chán Nản Hầu gia đã từng là thủ hạ, cũng ở thành Bắc Sa trong quân nhậm chức. Hai người toại xưng huynh gọi đệ, cơm nước no nê, thẳng đến trong quân thao trường, hai người luận bàn. Bắc Sa tướng quân đi ngang qua nhìn thấy, đối với hai người tán thưởng rất nhiều. Biết được liếc mắt đầu chó mệnh quân tử là Chán Nản Hầu gia đệ tử thân truyền, lại nhìn thấy Hầu gia năm đó dùng để nguyệt đao, Bắc Sa tướng quân vô cùng vui sướng, mời tiệc hai người. Huyện lệnh nghe nói mệnh quân tử cùng Bắc Sa tướng quân kết bạn. Càng thêm ưu đãi. Được lợi từ võ đạo bạn tốt, mệnh quân tử thường thường đi trong quân luận bàn, công lực đột phi mãnh tiến, ở thành Bắc Sa danh vọng không ngừng tăng cường. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, cái này thăng quan độ, thú vị. Lý Thanh Nhàn tùy tiện nhìn lướt qua những người khác, rồi sau đó suy tư lần này lựa chọn cùng với ảnh hưởng, mỗi lần lựa chọn cùng với mệnh quân tử tao ngộ, không chỉ có đại biểu đại mệnh thuật sư ý nghĩ, càng đại biểu một loại ít nhất ở nhất phẩm tầng thứ hữu dụng phương thức tư duy. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn cúi đầu liếc mắt nhìn bên hông mình bốn viên vạn dùng ngọc bội. Mơ hồ rõ ràng trận này mệnh kịch hậu kỳ ý nghĩa. Hoặc là nói ẩn giấu ở lựa chọn phía dưới địa điểm thi. Suy nghĩ kỹ một trận, bên tai đột nhiên truyền đến người đá thủ lĩnh tiếng nói, xin mời tuyển thứ hai khó. Lý Thanh Nhàn hướng phía trước nhìn tới. 10 cái ô vuông phân biệt là, nửa đường trúng quỷ, yêu tộc công thành, hai phủ nội đấu, mã phỉ tập kích. Tẩu hỏa nhập ma, yêu tộc cướp bóc, phi thiên đại đạo, võ lâm tụ hội, các vạn bảo tàng, đại quân cùng phát. Lý Thanh Nhàn bỏ qua trước hai cái ô, từng cái phán xét mặt sau ô vuông. Nội đấu không được, mã phỉ không giống sơn tặc có sao huyệt. Tiền lời nhỏ, hơn nửa giỏi về lẫn trốn, khó dây dưa nhất. Kẻ ngu si mới tuyển tẩu hỏa nhập ma. Yêu tộc cướp bóc không sai, trảo phi thiên đại đạo cần khinh công, ta mệnh quân tử cũng không am hiểu. Võ lâm tụ hội tất nhiên gợi ra mối họa, các vàng bảo tàng không sai, đại quân cùng phát quá nguy hiểm. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về còn lại 13 người ô vuông, phát hiện chỉ có 2 người ô vuông bên trong có các vàng bảo tàng, hơn nữa mệnh cách thường thường, xa không phải là mình đối thủ. Chính mình như có thể đi vào các vàng bảo tàng, vừa đến bảo, thứ hai rất khả năng chặn lại được tương lai đối thủ. Thế nhưng, nghĩ tới đây, Lý Thanh Nhàn cảm giác đột nhiên đến không đúng. Hồi tưởng trước lựa chọn, nhất thời rõ ràng. Ta nhất định phải rõ ràng, vừa muốn tuần hoàn đại thế, hay muốn tu luyện tự thân, không có cái này hai cái lựa chọn, mới có thể tuyển những khác. Trong này, yêu tộc công thành, yêu tộc cướp bóc cùng đại quân cùng phát, đều là đại thế. Nhưng luận trình độ an toàn, yêu tộc cướp bóc tốt nhất. Ồ! Tu luyện tự thân, xuyên qua một đời, có hay không cũng coi như chính mình hạng nhất đại thế. Lý Thanh Nhàn cân nhắc chốc lát, ném đổ xuất sắc, mệnh quân tử nhảy vào yêu tộc cướp bóc ô vuông trong. Trên không hiện lên hình ảnh. Các vàng đại mạc, một nhánh đội buông chậm rãi tiến lên, đột nhiên, mấy trăm yêu tộc từ xa địa bên trong chui ra, gào gào kêu xông lại. Đội buông mọi người đều là cường tráng nam tử, không chút hoang mang phân phối binh khí, chờ yêu tộc tới gần, đội buông người chủ động giết tới. Liếc mắt đầu chó mệnh quân tử trên người mặc bình thường quần áo, liền để nguyệt đao đều đeo ở phía sau không cần, chỉ dùng tầm thường đại đao. Chém giết một lúc, liếc mắt đầu chó mệnh quân tử đột nhiên từ mặt bên giết hướng về bát phẩm hổ yêu, nhổ xuống bảo đao để nguyệt. Một đao chém đứt bát phẩm hổ yêu chân sau, xoay người liền trốn. Cái kia bát phẩm hổ yêu hai mắt đỏ chót, điên cuồng vô giết, nhưng chỉ một lúc liền hậu kế vô lực, liếc mắt đầu chó mệnh quân tử lại tìm cái cơ hội. Đưa nó nhìn như vô dụng đuôi cọp chém đứt, dẫn đến hổ yêu hoàn toàn mất đi sự khống chế thân thể cân bằng năng lực, rất nhanh bị mọi người chém giết. Cuối cùng, Bắc Sa quan binh đẩy lùi yêu tộc, mang theo chiến lợi phẩm trở về thành, mệnh quân tử thu được công đầu. Đón lấy, một cái lại một cái hình ảnh lóe qua, đều là mệnh quân tử cùng tiểu cổ yêu tộc chiến đấu tình cảnh. Nhiều lần tao ngộ nhỏ nguy hiểm, nhiều lần bị thương nhẹ, nhưng luôn có thể chuyển nguy thành an, nhiều lần thu được công đầu. Ở một lần cuối cùng chiến đấu bên trong, Mệnh Quân Tử Lâm trận đột phá, lên cấp bát phẩm, linh nhãn đại thành, thu được linh nhãn quang phong. Linh nhãn quang phong có thể làm cho võ giả càng chính xác hơn nắm phụ cận kình khí lưu động, đối với cận chiến tác dụng rất lớn. Lý Thanh Nhàn tâm nói Mệnh Quân Tử làm sao như thế vững vàng, cái này phong cách học từ ai vậy? Trong lòng nghĩ, nhìn hướng về những người khác. Đầu hưu trắng Mệnh Quân Tử dĩ nhiên tao ngộ đánh lén. Nguyên nhân là cái kia tràn bảo tàng cuộc chiến giết chóc quá nhiều, người bị giết thế lực âm thầm ra tay, dẫn đến hắn bị thương nặng, làm cho đầu hưu trắng không thể không lại tiêu hao một viên vạn dùng ngọc bội sử dụng mệnh thuật, lúc này mới bảo vệ Mệnh Quân Tử. Lý Thanh Nhàn nghi hoặc không rõ, lấy đầu hưu trắng thực lực, không nên như vậy, nghĩ đến một hồi lâu mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mệnh Quân Tử là Mệnh Quân Tử, đầu hưu trắng là đầu hưu trắng. Đầu hưu trắng phạm một cái sai lầm lớn nhất, cảm giác mình có thể làm, Mệnh Quân Tử cũng có thể làm. Điều này sẽ đưa đến. Đầu hưu trắng tuyển lưỡng nan quá mức liều lĩnh, ăn vị đắng. Lý Thanh Nhàn xem đầu hưu trắng đang cúi đầu trầm tư, tình cờ liếc mắt nhìn chính mình Mệnh Quân Tử đồ ảnh, đoán được hắn đã tỉnh ngộ. Những người khác cũng như thế, hoặc là đối mặt nhiều lần khổ chiến, hoặc là đối mặt đồng liêu làm khó dễ, lục tục bị thương, biếm trích hoặc vào trại giam, bị ép sử dụng vạn dùng ngọc bội. Thứ hai khó, chỉ Lý Thanh Nhàn cùng đầu gấu trúc thuận lợi nhất. Đầu gấu trúc Mệnh Quân Tử vốn là không thuận lợi, nhưng khí vận quá mạnh, luôn có thể chuyển nguy thành an. Đầu gấu trúc nhìn sang. Trong miệng ngậm cỏ xanh lá, cười hướng về Lý Thanh Nhàn phất phất tay, biểu thị chúc mừng. Lý Thanh Nhàn gật gù, cười đáp lễ. Thứ hai khó kết thúc, trên sân liền hàng bạch quan, dĩ nhiên chỉ còn 6 người, liền bên người con vẹt đầu đều biến mất không thấy. Ngoại trừ liếc mắt đầu chó cùng đầu gấu trúc, còn lại 4 người Mệnh Quân Tử đều bị thương nặng. Lý Thanh Nhàn xem nhìn bọn họ ô vuông cùng hình ảnh, không ngừng suy nghĩ nguyên nhân. Thú cầu bên trên, trung phẩm các mệnh thuật sư dồn dập lời bình. Hiện tại, những tiểu tử này sợ là về qua vị. Ta nguyên bản xem trọng đầu gấu trúc. Nhưng hiện tại, ta nhìn có chút tốt liếc mắt đầu chó, nhưng đáng tiếc, áp chú kết thúc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.